Thanh vùng vằng định quay đi thì bà Nhàn đã với theo kịp níu tay cô ta lại. Được rồi, cô cần bao nhiêu? Tháng này hết tiền, cộng cả tháng sau nữa là 30 triệu. Mỗi tháng 15 triệu, cô định xẻ thịt nó ra lấy tiền đấy à? Có đứa con, làm gì mà tiêu lắm thế? Bà thì biết cái gì, bây giờ ai nuôi con như mấy bà ngày xưa nữa đâu. Tiền bỉm sữa, tiền thuê nhà, lại còn tiền tôi không đi làm được nữa, ai nuôi tôi? Thế là còn ít đấy. Thuê nhà? Bà Nhàn nghĩ ngợi một lát rồi nói. Thôi được, giờ cô muốn bao nhiêu? Tôi nói rồi đó, 30 triệu. Không, tôi muốn nói cô muốn bao nhiêu tiền để rời xa con trai của tôi. Tôi sẽ cho cô, miễn là cô mang đứa bé đi khỏi nơi này, càng xa càng tốt. Tôi biết cô lấy con bé ra uy hiếp con trai của tôi chỉ vì tiền, chứ cô nào yêu thương gì nó. Bà cũng đáo để thật đấy. Thanh cười mai mỉa. Thế thì tôi cũng nói luôn với bà nhé, nếu bà muốn tôi rời khỏi cái làng này cũng được thôi. Đưa đây 1 tỷ. Thanh chỉa tay ra, không thèm nhìn mặt bà Nhàn. 1 tỷ sao? Hiếu thốt lên. Cô có lấy cả cái mạng của tôi cũng không có 1 tỷ đâu. Anh không có, nhưng mẹ anh thì có đấy. Cái mạng của anh với mẹ anh đáng giá hơn nhiều đúng không? Dù sao thì nhà của anh có mỗi anh là độc đinh, đất đai nhà anh nhiều thế, lẽ nào không mua nổi cái mạng quèn này của anh? Đấy là tôi còn nói thế thôi, chứ mẹ anh thừa sức. Tôi biết mẹ anh chơi họ với cho vay ăn lãi ở cái làng này cũng không ít đâu. Đấy chỉ là của nổi, còn của chìm thì còn nhiều hơn nữa. Thanh nói như đi guốc trong bụng của bà Nhàn. Thật sự Hiếu không biết những chuyện này. Nhà anh có đất đai thì anh biết, nhưng vốn liếng mẹ anh có bao nhiêu, mẹ anh làm những gì anh không để tâm đến. Lâu nay Hiếu chỉ ăn với học, chơi bời, lớn lên lấy vợ rồi được nhà vợ xin việc cho đi làm, chứ anh chưa bao giờ mó tay vào lo lắng bất kỳ việc lớn nhỏ gì trong nhà, nên làm gì biết mấy chuyện này. Được rồi, tôi đồng ý. Bà Nhàn bất ngờ nói dứt khoát, khiến Hiếu không khỏi ngạc nhiên. Anh định can ngăn mẹ lại. Dù sao Thanh chỉ nói như vậy, chứ cô ta chưa chắc đã không dám rêu ra cho cả làng biết đâu. Cô ta mà làm như vậy thì mất cả chì lẫn chài, không có ai chu cấp cho cô ta nữa, tội gì phải làm như vậy. Hiếu nghĩ chỉ cần cho cô ta mỗi tháng một ít tiền rồi từ từ tính sau. Nhưng bà Nhàn lại nghĩ khác. Bà ta có những tính toán riêng sâu xa hơn Hiếu nghĩ. Thanh thấy bà Nhàn nói như vậy thì quay sang nói với Hiếu. Đấy, tôi nói có đúng không nào? Mẹ anh nhiều tiền lắm đấy. Bà Nhàn nhìn Thanh tức tối nhưng không thể làm gì cả. Bây giờ tôi đưa tạm cho cô 200 triệu, số còn lại tôi hẹn gặp cô để đưa sau. Giờ cô cho tôi số điện thoại của cô đi, tôi sẽ viết cho cô một cái giấy cam kết để cô ký vào đó. Bà cao tay thật đấy, đúng là người làm ăn, không mất đi đâu được đồng nào của bà. Được rồi, bà cứ đưa tiền trước đây, tôi sẽ ký ngay. Bà Nhàn nhìn Thanh với ánh mắt căm giận, rồi quay vào phòng mình lấy ra 2 cọc tiền 500 ngàn cùng một tờ giấy cam kết viết tay. Thanh cầm tiền đếm rồi cất vào túi. Cô ta đọc lại tờ giấy cam kết rồi nhanh chóng ký vào đó. Được rồi nhá, bà nhớ giữ đúng lời hứa đấy. Cô về đi, tôi gọi lại cho cô sau. Thanh lườm Hiếu, mỉm cười một cách bí hiểm. Giá mà anh cũng nhanh nhẹn như mẹ của anh ấy, thì có phải là đỡ rách việc không? Ký kết xong xuôi, cô ta cất cẩn thận vào túi trong cốp xe, rồi lên xe máy chuẩn thẳng. Mẹ, sao mẹ lại có thể dễ dàng thỏa thuận với cô ta như vậy chứ? Cô ta không phải là một dạng vừa đâu. Hiếu vừa thắc mắc, vừa tiếc vì quyết định quá vội vàng của bà Nhàn. Thế mày tưởng tao là cái dạng vừa sao? Cái con này không thể ngày một ngày hai mà đối phó với nó được. Tưởng tiền của bà già này dễ nuốt lắm như vậy hả? Bà Nhàn vẫn còn hậm hực, phải bấm bụng đưa cho cô ta một số tiền lớn như vậy, bà ta cũng tiếc đứt ruột đấy chứ. Trước hết, để nó giữ mồm giữ miệng với bố mày đã. Cái mặt chơi chẽn của nó, vậy thì việc gì nó cũng dám làm đấy. Cái chính là tao muốn biết sự thật, con bé đó có phải là con mày không, hay là lại đổ vỏ cho nó? Mẹ, con bé chắc là con của con đấy ạ. Làm sao mày dám chắc? Nó có cả 100 thằng ấy chứ. Mày tưởng mỗi mày ăn nằm với nó thôi hả? Tao nói trước với mày rồi, đừng có mày dây dưa với cái loại con gái như thế. Bây giờ không nghe, bố mày mà biết được là chết với ổng đấy. Chuyện con Hoài ly hôn đang làm ổng giàu lắm rồi. Giờ mà biết được cái chuyện này thì mày chết với ổng. Dây vào con nào còn đỡ, lại dây vào cái con đĩ ấy thì cả làng đều biết nó sống thế nào. Ổng mà không đánh cho mày què chân, tao đi đầu xuống đất. Bà Nhàn vừa tiếc của vừa lo sợ. Bà thừa biết tính của ông chồng thế nào. Ông mà tức điên lên thì chỉ có thiệt thân, Hồi nhỏ, Hiếu theo bạn bè đi ăn trộm ổ nhà hàng xóm, bị ngã gãy cả tay. Hiếu về nói chuyện nói dối là đi gặp xe ổ gà bị ngã. Nhưng ngay sau đó, hàng xóm sang mắng ông bà không biết dạy con, để con đi ăn trộm ăn cắp nhà người ta. Ông Tôn điên máu, đánh gãy luôn cái tay của Hiếu, xong mang đi bó bột luôn thể. Đợt đó, bà Nhàn và đám con sợ xanh cả mặt, có dám ho he gì đâu. Hiếu quen được mẹ bao bọc, chuyện gì cũng lấm láp, cho nên không có khả năng phán đoán lo chuyện. Lần này cũng vậy, một phần sợ bố biết chuyện nên rủ cho tiếc của, nhưng cũng không dám can mẹ nữa, để mẹ định liệu cho. Mẹ định làm gì? Mẹ cứ ngồi im đấy, đừng có mà ho he gì là được. Bà Nhàn căng thẳng, tay vẫn còn run lên vì giận. Ai như bà Thanh thế mẹ? Con Lan đi học về, đến ngõ thấy Thanh đi xe máy vụt qua từ cổng nhà mình thì liền hỏi. Thì nó đó chứ ai. Hả? Bà tới nhà mình làm gì? Hỏi anh mày. Bà Nhàn bực bội nhìn về phía của Hiếu. Tự dưng mấy tháng nay mất hút, bây giờ quay lại nhà mình. Nghe đâu bà mới đẻ hay sao ấy. Bà Mai cũng cho bà lên thành phố nuôi đẻ. Hình như vớ được thằng nào, nó giàu sụ, nó cung phụng cho sướng lắm. Con Lan nghe ngóng được ở đâu liền nói. Bà Nhàn nghe xong thì sáng mắt lên hỏi. Cái gì? Mày nghe ai nói? Thì con nghe mấy đứa bạn con kể là bà Mai khoe với mấy bà ngoài chợ như vậy. Mẹ cha cái con đĩ, nó vòi tiền của anh mày chứ ai. Cái gì? Con Lan hét lên. Anh cho bà tiền làm gì? Thì chu cấp cho cháu mày đấy. Trời, biết đó có phải là con của anh không? Bà đó bà gặp nhiều thằng lắm. Thì đấy, chả có ai ngu như anh mày đâu. Bà Nhàn lườm con trai rồi nói nhỏ với con gái. Mày cứ đi hỏi dò với bạn của mày về con Thanh nhá, có gì báo cho mẹ. Còn lại cứ để mẹ lo. Phen này tao phải triệt con này cho bằng được. Không phải vì nó thì cái gia đình của anh mày có tan nát như vậy không? Bà Nhàn nghiến răng ken két. Vâng. Nhớ đấy, không được hé răng với ai về chuyện của anh mày, nhất là với bố mày, nhớ chưa? Vâng, con biết rồi. Thanh lấy được 200 triệu từ tay bà Nhàn thì mừng lắm. Cô ta đoán chắc sau khi đưa nốt số tiền còn lại thì mẹ con Hiếu sẽ không thèm ngó ngàng gì đến cô ta nữa. Thanh biết thừa mẹ con họ chỉ vì sợ điều tiếng với sợ ông Tôn nên mới vội vàng thỏa thuận với cô một cách nhanh chóng như vậy. Moi được tiền từ Hiếu thì dễ rồi, không ngờ moi được tiền từ bà Nhàn cũng dễ như vậy. Dọa bà ta có mấy câu thôi mà bà ta đã sợ té cả đái ra quần rồi. Đúng là mẹ con một ruột, hèn mọn và nhát gan như nhau. Thanh chắc mẩm mấy chuyện này mình đã thành công rồi, không ngờ thuận lợi như vậy. Cô báo tin cho người tình khác của mình tên là Lãm rằng mình đã sinh con cho anh ta rồi, chuyển đến một nơi khác sống. Lãm là một quan chức nhà nước, anh ta chỉ lén lút ăn vụng vì ham của lạ chứ không muốn liên quan gì tới Thanh cả. Nhưng Thanh quả quyết nói rằng đứa con chính là con của anh ta. Cô ta sẵn sàng đi giám định ADN để chứng minh. Nếu anh ta không thừa nhận sẽ đến gặp vợ con của anh ta để nói rõ sự thật. Ngôi nhà Thanh thuê là một căn hộ nằm giữa trung tâm thành phố, cách xa ngôi nhà của Hiếu thuê cho cô cả 10 cây số. Tuy rằng không lớn bằng ngôi nhà trước, nhưng tiện nghi thì hơn hẳn. Tiền thuê cũng cao hơn, nằm trong trung tâm thành phố nên mua sắm hay đi đâu cũng tiện hơn. Thanh muốn Hiếu không tìm ra được mẹ con của cô nên cố tình tìm một nơi xa như vậy. Thanh nói với mẹ, bố đứa trẻ đã về rồi, anh ta muốn mẹ con bà cháu chuyển đến nơi mới ở. Bà Mai thì khấp khởi mừng thầm vì mình sắp có rể quý. Được ở ngôi nhà tiện nghi hơn, máy lạnh, máy giặt, máy hút bụi đủ cả. Bà Mai nhàn hơn hẳn. Thanh nói với mẹ, trưa nay chàng rể tương lai sẽ đến. Bà Mai hí hửng đi chợ chuẩn bị từ sớm, chuẩn bị đồ ngon để đón khách. 11 giờ trưa, có tiếng chuông cửa reo. Bà Mai cất vội cái tạp dề, sửa lại đầu tóc, chạy ra mở cổng. Một người đàn ông ngoài 40 tuổi, đầu hói, ăn mặc sang trọng, đứng trước cổng. Anh đây là... Tôi là Lãm, bạn của Thanh. Có phải đây là nhà cô Thanh? Lãm cởi chiếc kính râm khỏi mắt nhìn cho rõ. Anh cứ nghĩ bà già kia là người ở. Ôi, cháu vào nhà đi. Thanh nó đang chờ từ nãy giờ đấy. Bà Mai thoáng chút bối rối nhưng cũng kịp đon đả mời chào. Lãm hơi khó chịu vì người ở mà dám xưng hô với anh như vậy. Nhưng anh ta cũng không chấp nhặt mà vội vàng ngó nghiêng xung quanh rồi dắt xe máy vào sân nhà. Thanh ơi, có khách tới chơi này. Bà Mai gọi con, giọng mừng rỡ. Thanh biết thừa đó là Lãm nhưng tỏ ra rất thản nhiên. Cô đi cất cái điện thoại rồi bế con bé ra ngoài. Anh tới rồi đấy à? Lãm bước vội lại gần nhìn con bé. Anh ta giật thót cả mình vì gương mặt của nó giống mình đến 70%, nhất là cái trán hói và đôi mắt hơi xếch lên, cặp lông mày rậm. Con bé được mấy tháng rồi? Lãm lắp bắp, giọng trùng xuống không còn đanh thép như lúc trước. Nhìn thấy thái độ của Lãm như vậy, Thanh khẽ nhếch môi cười rồi nói, 6 tháng rồi. Xem không báo cho tôi. Thanh thấy mẹ mình đang ở gần đó thì không tiện nói, chuyện này nói sau đi. Lãm ở lại chơi với con bé một lúc rồi đưa cho Thanh một khoản tiền gọi là chu cấp nuôi con trước. Anh ta hứa sẽ thăm con thường xuyên hơn và chu cấp đầy đủ cho mẹ con Thanh. Được chính thức gặp mặt con rể, bà Mai không còn chỉ chiết chuyện bố đứa trẻ nữa. Lãm hào phóng biếu bà một khoản tiền khi biết bà là mẹ của Thanh. Bà Mai vui lắm, tuy rằng hơi già một chút nhưng anh ta giàu có lại có địa vị, có con rể như thế thì còn gì bằng. Cả Thanh và Lãm đều giấu chuyện anh ta đã có gia đình. Cuối tuần Lãm thường ghé thăm con, hoặc đôi khi anh cũng ghé qua đột xuất mà không báo trước. Thanh được người tình chu cấp tiền bạc sủng sỉnh, lại còn chẳng bám mình được vì bà ngoại chăm lo cô ta, nên cô ta ỉ lại phó mặc con cho mẹ đi mua sắm. Lãm nắm được ngày Thanh đi chơi khi gọi điện cho cô nên đến thăm con khi chỉ có bà Mai và con bé ở nhà. Nhân lúc bà Mai đang mải nấu cơm, Lãm vào phòng con bé chơi với con rồi lấy mấy sợi tóc bí mật cất vào túi zip đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi anh ta chào mẹ vợ ra về như không có chuyện gì. Lãm về được một lúc thì Thanh cũng về tới nhà, hai người không gặp nhau. Lúc ăn cơm thấy hai cốc nước để ở bàn đang uống dở, cô mới hỏi mẹ, ai tới thế mẹ? Thì bố nó chứ ai. Bố nó? Thanh ngạc nhiên, anh ta đến sao không báo trước với mình? Lúc này vừa gọi điện thoại đã nói là đang ở ngoài rồi, không thấy anh ta nói là sẽ đến. Thanh nghi ngờ, rốt cuộc là anh ta đến có ý gì đây? Nghĩ ngợi một lúc, cô liền không ăn cơm nữa mà đứng dậy ra ngoài gọi điện cho Lãm. Hơn 12 giờ trưa, Lãm đang ở nhà. Giờ này anh ta sẽ không nghe điện thoại của ai cả, bởi vì sợ vợ nghi ngờ. Lúc này cả nhà đang ăn cơm trưa xong đang nghỉ ngơi. Lãm vội tắt máy rồi ra nhà vệ sinh gọi lại cho Thanh. Có chuyện gì mà em gọi tôi giờ này thế? Đã nói là không gọi điện vào giờ này cơ mà. Giọng Lãm cau có. Sao anh tới nhà mà không bảo với tôi? Anh có ý gì? Thanh vặn vẹo. Ý gì là ý gì? Cô bị điên à? Tôi nhớ con, tôi đến thăm con. Cô cũng biết là tôi cũng rất bận mà, tranh thủ đến được hôm nào thì đến chứ. Thôi được rồi, tôi chỉ hỏi vậy thôi, anh nghỉ đi. Thanh tắt máy nhưng trong lòng vẫn còn lăn tăn chuyện Lãm đến thăm con mà không báo trước. Thanh biết Lãm không phải là kẻ ăn chơi nhu nhược như Hiếu, anh ta là một người thông minh, đương nhiên sẽ không dễ gì bị Thanh xỏ mũi mà chăn dắt như Hiếu rồi. Lãm nhanh chóng đi vào phòng khách, vợ con anh vẫn đang coi tivi chưa ngủ. Vợ anh nhìn anh giây lát nhưng cũng không nghi ngờ gì, thỉnh thoảng anh vẫn có mấy cuộc gọi như vậy. Lãm ngồi xuống bàn, xóc một miếng táo bỏ vào miệng nhai. Anh ta nghĩ tới con bé, thấy nó giống mình thật nhưng mà vẫn chưa tin hẳn. Anh ta lén lút lấy trộm tóc của con bé đi giám định ADN. Chắc sang tuần sau là sẽ có kết quả. Anh mong nó không phải là con đẻ của mình. Anh ta không muốn gia đình tan nát vì cái hậu quả kia. Nhưng mà nếu nó là con ruột của mình, Thanh có bằng chứng mà mang nó đến mất đền vợ anh thì chắc lại sẽ tan hoang cửa nhà mất. Hiếu bị mẹ bắt ở yên nhà, ngoài thời gian đi làm anh không được lên nhà Thanh cho đến khi bà làm rõ sự thật. Hiếu thấy mẹ đang lo việc cho mình, bỏ ra cả 100 triệu mà không dám nói với bố. Anh biết ơn mẹ lắm. Hiếu ngoan ngoãn nghe lời của mẹ, không dám lên thăm mẹ con Thanh. Nhưng cũng từ đó anh lại hay đến thăm cu tít hơn. Bố mẹ chồng và gia đình anh chồng Hoài đã trở Mỹ trở về. Vợ chồng Hoài dọn hết đồ đạc về nhà bà Hân ở. Công việc của cả Nam và Hoài đều bận rộn từ sáng tới tối. Có ngày cả hai ở cùng lại trực. Thời gian cho gia đình không có nhiều nên họ rất trân trọng khoảng thời gian mà cả nhà sum họp với nhau. Cuối tuần họ thường đưa nhau đi chơi hay đi mua sắm. Hiếu đoán được lịch trình của họ nên thường tránh vào những ngày cuối tuần. Các ngày còn lại anh tranh thủ về sớm, tạt ngang qua nhà mẹ vợ cũ thăm con. Giờ không phải là chu cấp tiền cho Thanh nên anh cũng dư giả hơn đôi chút. Trả nợ đồng nghiệp, bạn bè được một ít, anh ta cũng có một khoản ra vào, mua hết quả bánh, đồ chơi cho con. Thời gian Hiếu lên nhà nhiều hơn trước, lại thường mua đồ chơi cho con, cộng với việc Hiếu thật sự hối hận muốn chuộc lại lỗi lầm của mình nên rất ân cần chơi với con, nên thằng bé cũng dần dần quen với Hiếu. Nó đồng ý chơi với bố nó mà không nguẩy nguẩy, lắc đầu sợ hãi, tránh xa như trước nữa. Chiều nay thứ bảy, cơ quan của Hiếu được nghỉ sớm hơn một tiếng. Hiếu dắt xe ra về, chẳng biết đi đâu. Anh lại nhớ đến cu Tít, rồi mò lên với ý định chơi với nó một chút, rồi sẽ tranh thủ ra vợ sớm để không phải giáp mặt với vợ chồng Hoài. Thằng bé đang chơi với mấy đứa trẻ hàng xóm, thấy Hiếu nó cũng nhìn thoáng qua, nhưng vẫn mãi chơi với chúng bạn. Hiếu đứng nhìn nó một lúc rồi mỉm cười. Trẻ con thật thích, chả phải suy nghĩ gì cả. Nếu như con làm sai thì bị ăn một trận đòn, thế là xong. Nụ cười hiếm hoi thoải mái sau bao nhiêu ngày ăn không ngon, ngủ không yên của Hiếu khi nhìn con trai đang vui chơi, vô tư cùng bạn của nó. Một quả bóng bằng nhựa văng vào chỗ chân của Hiếu. Thằng Tít lon ton chạy lại, cúi xuống nhặt quả bóng lên. Nó bé nhất trong đám trẻ, nó chỉ chạy theo quả bóng chứ chưa biết đá. Hiếu ngồi xổm vỗ vai của con, rồi đứng dậy đi cùng nó hòa vào đám bọn trẻ. Chúng nó thấy có người lớn chơi cùng thì thích chí, hò hét cười khúc khích. Thằng Tít cũng tít mắt cười theo. Ngõ nhà Hoài ở sâu trong con hẻm, không có nhiều xe máy qua lại. Chiều chiều mấy nhà hàng xóm thường đưa con sang chơi bên ngõ nhà cô, vì vừa mát vừa rộng, lại là ngõ cụt nên không có xe qua lại mấy. Sầm sầm tối mới ra gọi về tắm rửa ăn cơm. Bà Hân thỉnh thoảng cũng ra ngõ liếc coi cháu chơi thế nào rồi lại làm việc nhà. Bà thấy Hiếu đang chơi với con nên cũng yên tâm hơn. Lúc đầu bà cũng nói với Hoài không nên để Hiếu qua lại bởi vì ngại Nam, nhưng chính Nam là người đề nghị cứ để bố nó qua lại với nó. Dù sao thì Hiếu cũng không phải là người bố tệ, anh ta chỉ có lỗi với Hoài chứ không hẳn là tệ với con. Nam không nề hà chuyện gì đó, quan trọng là tình cảm của Hoài và Nam. Bà Hân nghe vậy mới thoải mái để Hiếu đến thăm cháu. Hoài cũng biết dạo này Hiếu hay lên thăm con, mỗi lần cô đi vắng nên cả hai vợ chồng thường chú ý lượn lờ một chút muộn muộn mới về để Hiếu tự do chơi với con thêm chút nữa. Hiếu đang dê quả bóng đá sang phía thằng Tít thì nghe có tiếng còi xe ô tô. Anh bất giác quay ra nhìn, xe của Hoài và Nam về. Đám trẻ thấy ô tô thì giạt sang một bên. Nam lái xe vào cổng, hai vợ chồng bước xuống xe. Thằng Tít nhìn thấy Nam thì liền bỏ dở quả bóng đang chơi với Hiếu, chạy lại chỗ của Nam, ôm chầm lấy cổ của anh, leo lên hôn chùn chụt vào má. Tự dưng Hiếu cảm thấy đau nhói ở trong tim. Thằng Tít tỏ ra thích thú và thân thiết với Nam còn hơn cả bố đẻ của nó. Phải rồi, ngay từ nhỏ người bên cạnh chăm sóc nó chính là Nam chứ không phải là anh. Người chơi với nó mỗi ngày chính là Nam. Trong lúc đó anh lại đang bận rộn chăm sóc cho người tình nhỏ và đứa con gái yêu quý của mình từ nơi nào đó. Hiếu vừa hổ thẹn vừa thấy tổn thương, anh vội vàng đứng dậy quay lưng đi thì có tiếng gọi vọng lại. Anh Hiếu, vào nhà chơi chút đã. Nam nhìn theo Hiếu, ánh mắt cảm thông. Dạo này Hiếu trông tiểu tụy và gầy hẳn đi. Hoài nhìn theo Hiếu thương cảm. Phải đây, anh phải chơi với con tí nữa. Thôi tôi phải về bây giờ rồi. Hiếu từ chối, miệng thì nói nhưng mắt không dám nhìn về phía hai người. Con chào bố Hiếu đi con. Nam nói với thằng Tít. Chào bố ạ. À. Thằng Tít đang được Nam bế trên tay ngoan ngoãn nghe lời anh, khoanh tay lại, cúi đầu chào Hiếu. Nghe giọng của con ngọng líu ngọng lô mà chào nước mắt, anh muốn ngoái lại nhìn nó một cái mà không đủ can đảm. Họ là một gia đình hạnh phúc. Trái ngang thay, người phụ nữ và đứa trẻ kia trước đây đã từng là gia đình của anh, vậy mà anh đã không thể giữ được họ. Anh biết trách ai bây giờ? Hiếu lên xe nổ máy, cánh tay vừa mới tháo bột nên vẫn còn chưa vững. Anh tỉ mạnh một tay vào ghi đông, một tay khác lau nước mắt để dễ thấy đường. Vì cánh tay còn yếu nên hơi lảng một chút. Đã từng gặp nạn nên Hiếu đã biết sợ. Anh dừng hẳn xe lại rồi ngồi bệt xuống khóc tu tu như một đứa trẻ vừa bị đánh đòn oan. Có ông cụ đạp xe đạp đi qua, thấy một người say trẻ bên vệ đường đang ngồi khóc thì cứ tưởng là anh bị say rượu, cũng dừng xe xuống hỏi. Này anh, có sao không đấy? Hiếu thấy có người đến hỏi thì liền vội vàng lau nước mắt đứng dậy. Không sao. Hiếu xấu hổ leo lên xe máy, nổ máy chạy thẳng. Ông cụ già khó hiểu ngơ ngác nhìn một lúc rồi lắc đầu cảm giảm. Thanh niên bây giờ chán thật đấy, hơi một tí là nước mắt. Chắc là bị thất tình gì đấy. Có đứa còn nhảy cầu tự tử nữa chứ. Hài già, đúng là sướng quá hóa rồ mà. Ông cụ lắc đầu thở dài rồi chậm rãi leo lên xe, thủng thẳng đạp đi. Bà Mai từ dạo gặp mặt con rể tương lai thì lấy làm mừng lắm. Thỉnh thoảng bà về nhà quét dọn nhà cửa vườn tược một buổi rồi lên với mẹ con Thanh. Hàng xóm thấy bà ta cứ vài tuần là đi về một lần, cũng nghe ngóng được tin bà ta đi nuôi con gái đẻ. Lúc đầu họ hỏi thì bà còn chối đây đẩy. Bây giờ biết chắc có con rể quý nên bà chẳng buồn chối nữa. Bà nói luôn: "Tôi lên chăm con gái đẻ đấy." Mấy người bặt mồm bặt miệng, nói con bà chưa chồng sao đẻ, không sợ người ta cười cho sao? Thì bà Mai không những chả ngại gì mà còn nói như là khoe rằng: "Con gái thời nay đẻ trước thì làm sao? Để nghệ sĩ có con trước rồi mới cưới ấy, còn hơn ối cô lấy về mấy năm còn tịt, mới lấy được chồng giàu nó chiều là được." Bà Mai nghênh ngang cái mặt ra đường, chả thèm giấu giếm chuyện con cái nữa. Thế là cả làng đồn ầm lên chuyện Thanh chưa chồng mà đẻ, lại còn câu được đại gia lắm tiền nhiều của. Thanh cũng không ngờ rằng những lời khoe khoang của mẹ mình kia lại chính là nguồn gốc gây nên mọi tai họa cho mẹ con cô. Bà Nhàn đương nhiên là cũng nghe được tin tức này. Chuyện Hiếu với Thanh qua lại có con thì chỉ nhà bà Nhàn được biết. Người ngoài họ toàn đồn đại là đại gia nào đó chứ không biết Hiếu. Hiếu nghe chuyện cũng điên tiết lắm, nhưng anh vẫn băn khoăn về con bé. Rõ ràng là anh thấy nó cũng giống anh mà. Hiếu cảm nhận như vậy. Anh với Thanh cũng ăn nằm với nhau rồi, lẽ nào cô ta lại trở mặt trơ trẽn đến mức như vậy chứ? Không, anh phải lên gặp cô ta để mà hỏi rõ mọi chuyện. Hiếu giấu mẹ đi lên chỗ mẹ con Thanh. Nhưng lên tới nơi thì ngôi nhà đã được khóa trái cửa tới bao giờ. Hiếu có chìa khóa nên mở cửa vào. Chả còn thứ gì ngoài ngôi nhà trống không. Đồ đạc đã được dọn đi hết. Ngoài sân chỉ còn rơi rớt mấy miếng bìm tã của con bé trong sọt xác bẩn thỉu nằm lại. Lẽ nào tin đồn là thật sao? Cô ta lừa dối mình sao? Hiếu đập tay vào tường tức tối. Không thể, mình phải tìm bằng được cô ta. Hiếu lấy điện thoại ra gọi, nhưng số của anh đã bị Thanh chặn. Thanh đã cố tình không cho anh liên lạc. Cô ta cố tình trốn tránh anh. Vậy con bé, cô ta đã lừa mẹ mình để moi tiền. Hiếu bất lực đấm tay mạnh vào yên xe máy. Tất cả là do anh ngu mà ra. Hiếu chạy về nhà nói với mẹ chuyện Thanh không còn ở nhà cũ nữa, cô ta dọn đi rồi. Thì bà Nhàn không mấy ngạc nhiên. Chuyện đấy mẹ biết rồi. Mẹ biết rồi, sao mẹ không nói cho con biết? Nói với mày để có ích gì đâu. Mà tao dặn mày đừng có đến tìm nó rồi mà mày không nghe sao? Bà Nhàn tức giận mắng con. Đừng có lớn mà không có khôn. Mày tưởng mẹ mày chịu ngồi im mà để nó nhởn nhơ không ăn, ăn không mấy trăm triệu à? Tao đã nghi con bé con không phải là con của mày. Giờ mẹ con nó cũng đã xác nhận luôn thằng cha đẻ của cháu bà ta không phải là con của mày rồi đấy. Mẹ cha con đĩ. Hiếu tức tối đánh mạnh vào tường. Giờ mày sáng mắt rồi chứ? Tức giận bây giờ chỉ có thiệt thân thôi, chứ làm được cái gì? Nó tưởng nó ăn không của tao 200 triệu mà dễ à? Tao không tính số tiền đó vòi của mày trước kia, coi như là tiền mày ngu đi. Còn tiền của tao nhất định cho nó lấy lại bằng được. Tao phải bắt nó ói ra cho bằng được 200 triệu mới thôi. Bà Nhàn thủng thẳng nói, dường như bà ta có cách đối phó với Thanh rồi thì phải. Hiếu không nói gì, anh vừa đau đớn lại vừa nhục nhã đứng dậy đi về phòng. Bà Nhàn nhìn theo dáng con trai, định gọi nó lại dặn dò điều gì đó thì có tiếng chuông điện thoại gọi đến. Chúng tôi tìm được thằng cha đấy rồi. Thằng Bình Sẹo nói oang oang ở đầu dây bên kia. Nói nhỏ thôi, đến nhà sẽ nói tiếp. Bà Nhàn nói xong thì tắt điện thoại, cất vào trong túi áo, đi ra ngõ chờ. Thằng Bình Sẹo chạy chiếc xe 81 cũ kỹ đến ngõ nhà bà Nhàn thì dừng lại ngó nghiêng trước sau trái phải. Bà Nhàn thấy nó thì liền gọi khẽ. Vào đi. Thằng Bình Sẹo nghe tiếng gọi của bà Nhàn thì hiểu ý, liền đi theo sau vào. Nhà chỉ có bà Nhàn với Hiếu ở nhà. Bà Nhàn gọi thằng Bình Sẹo xuống phòng con Lan ở dưới nhà dưới nói chuyện cho bí mật. Thằng Bình Sẹo nổi tiếng là đứa ăn chơi nhưng khôn lỏi. Từ ngày làng quy hoạch để làm khu du lịch sinh thái, đất đai lên giá, nhiều nhà bán đất bỗng dưng có tiền tỷ trong tay. Đám con trai choi choi làng đến 1/3 ăn chơi nghiện ngập. Thằng Bình Sẹo cũng là một trong số đó. Bố mẹ già có mảnh đất bán được hơn 5 tỷ chia cho anh chị em nhà nó. Thằng Bình Sẹo là con út được chia 1 tỷ nhưng lại ham chơi, nướng hết vào đề đóm bài bạc. Đám bạn nó đi tù vài thằng còn nghiện ngập gần hết. May sao nó biết thân biết phận mà không bị nghiện. Mẹ nó khóc hết nước mắt vì con nướng hết số tiền bán đất. Nó vẫn còn lương tâm thương mẹ nó nên quay đầu, mà cũng chẳng có tiền đâu mà ăn chơi nữa. Nó không học hành, không nghề ngỗng nên nhà ai có việc gì thuê mướn nó đều làm hết. Được cái nó nhanh nhẹn nên được người ta thuê mướn nhiều. Bà Nhàn biết vậy, cho nó vài triệu, thuê nó theo dõi bà Mai, biết được địa chỉ mới của Thanh. Sau đó theo dõi nhà người đàn ông kia, tìm hiểu tin tức của ông ta. Thằng Bình Sẹo đưa cho bạn bè nó mỗi đứa vài trăm rồi theo dõi bà Mai. Sau đó đích thân nó lên đúng địa chỉ xác minh thì biết chính xác nhà Thanh. Nó cũng tìm hiểu được một số thông tin kha khá về đàn ông tên là Lãm kia. Có vẻ như nó rất được việc. Lãm là cán bộ ngành công an huyện, có bố vợ làm ở trên tỉnh rất có thế lực. Lãm chủ yếu nhờ bên vợ mới có được ngày hôm nay. Vợ hắn cũng làm bên tư pháp huyện. Hắn rất sợ vợ, nhưng ở ngoài lén lút chơi bời. Hắn cặp toàn mấy cô trẻ đẹp chưa chồng, Thanh là một trong số đó. Thằng Bình Sẹo ghi địa chỉ và số điện thoại của vợ Lãm cho bà Nhàn. Công việc diễn ra khá suôn sẻ. Bà Nhàn rút thêm một tờ 500 nghìn nữa thưởng cho nó, coi như là tiền thưởng vì làm việc rất nhanh chóng. Thằng Bình Sẹo cầm vội tờ 500, ngó nghiêng xung quanh rồi nhanh chóng mất hút. Đã gần một tháng rồi không thấy bà Nhàn gọi điện hẹn gặp để trả nốt số tiền còn lại. Thanh sốt ruột muốn gọi cho bà ta nhưng lại không có số của bà. Cô ta liền gọi cho Hiếu hỏi. Hiếu đang ăn cơm cùng với cả nhà, thấy số lạ gọi đến liền cầm máy điện thoại lên. Thanh mới cất tiếng thì mặt anh ta đã tái mét lại. Thanh lấy số khác gọi cho Hiếu vì sợ anh ta không nghe máy. Hiếu đứng dậy đi ra khỏi bàn ăn cơm, mắt lấm la lấm lét nhìn bố sợ hãi. Bà Nhàn buông đũa thấy thái độ bất thường của con trai thì cũng dõi mắt theo. Cô gọi làm gì? Hiếu chạy vào trong nhà vệ sinh, đóng chặt cửa lại, tay ôm chiếc điện thoại dí sát vào tai như sợ bức tường cũng nghe thấy. Không gọi cho anh thì gọi cho ai? Mẹ con anh định lừa tôi đấy à? Giọng Thanh chát chúa từ đầu dây bên kia. Ai lừa ai? Hiếu tức giận hét lên, má nóng bừng. Nhắc đến chuyện này ngày càng khiến anh điên tiết lên, mà quên mất rằng mình đang vào nhà vệ sinh để nghe trộm điện thoại. Có chuyện gì? Hiếu suýt đánh rơi cái điện thoại xuống đất vì nghe thấy có giọng nói vang lên. Bà Nhàn đứng ngay cửa nhà vệ sinh nói vọng vào. Thì ra lúc vào nhà vệ sinh, Hiếu lo quá mà quên chốt cửa. Ơ mẹ, sao? Hiếu lắp bắp. Sao với Trang cái gì? Đã gây ra chuyện tày đình rồi phải không? Trốn chui trốn lủi vào đây mà nói chuyện, thì thà thì thầm. Bà Nhàn quát khẽ, cố gắng kiềm chế để giọng nói không vang vọng ra ngoài. Đứa nào gọi cho mày đấy? Dạ, cô là cô ta. Hiếu vẫn lắp bắp sợ hãi. Thanh từ đầu dây bên kia cũng nghe loáng thoáng giọng của bà Nhàn nên lớn tiếng nói trong điện thoại. Đưa máy cho mẹ anh ngay đi, tôi muốn nói chuyện với bà ta. Ở bên này, bà Nhàn cũng đang nhìn con trai dò xét. Đưa cho tao đi. Bà Nhàn giật lấy cái điện thoại từ tay của Hiếu. Thực ra bà cũng đoán được loáng thoáng ai đang gọi cho con trai của mình rồi. Alo, ai đấy? Sao quên nhanh thế? Tôi đây. Thì ra là cô. Gọi cho thằng Hiếu có chuyện gì? Tôi nói rồi, tránh xa nó ra cơ mà. Là bởi vì tại bà không làm đúng như thỏa thuận thì làm sao bắt tôi giữ lời hứa được chứ? Bà hứa sẽ gọi điện trả nốt số tiền còn lại đâu. Đã tháng trời rồi không thấy tăm hơi của bà đâu cả. Tôi lại không có số của bà, không gọi cho anh ta thì gọi cho ai? Bà tưởng tôi còn lưu luyến cái thằng con ăn hại của bà lắm đấy hả? Bà Nhàn nóng mặt khi nghe Thanh xúc phạm con trai của mình, chỉ nói là cái đồ ăn hại. Công bằng mà nói, Hiếu đúng là ăn hại thật. Chỉ có lớn mà không có khôn. Làm bao nhiêu tiền dại dột toàn mẹ phải gánh cho. Cũng không ít lần bà điên tiết chửi con như vậy rồi. Nhưng bà là mẹ của nó, bà có quyền, bà chửi sao cũng được. Nhưng Thanh là cái quái gì chứ? Đã moi móc tiền của con trai bà rồi lại còn dám chửi nó như vậy. Có người mẹ nào mà không bênh con mình? Sao? Mẹ con bà định trốn tránh, giật nốt số tiền còn lại của cháu mình đấy hả? Này, tôi cảnh cáo bà nhé. Bà nuốt số tiền đó thì không trôi với tôi đâu. Con này nói là làm, đích biết sợ là gì đâu nhé. Thanh thấy bà Nhàn tự dưng ngừng lại không nói gì, liền lên tiếng dọa dẫm. Bà Nhàn đang điên tiết, giờ nghe Thanh hăm dọa như vậy thì máu càng trào tới não. Nhưng bà vẫn cố gắng tỏ ra bình thản nói. Được rồi, chủ nhật tuần này tôi sẽ gặp cô. Địa chỉ tôi cho sao? Cô sắp xếp đến cho đúng giờ đấy. Tôi không có nhiều thời gian với cô đâu. Được, cứ nói vậy có phải nhanh hơn không? Cứ phải làm cho nhau khó xử làm cái gì? Bà cho số của bà đi. Có gì tôi liên lạc với bà, khỏi phải làm phiền đến con trai của bà. Không cần, có gì tôi gọi cho cô sau. Bà Nhàn bất ngờ tắt điện thoại, mắt gườm gườm nhìn con trai, Mày có nghe nó nói cái gì không hả? Nó chửi mày là cái thằng ngu, cái đồ ăn hại đấy. Sáng cái mắt ra chưa hả con? Hiếu không nói gì, có vẻ như anh ta đã nhận ra sự ngu dốt của mình. Giờ lại bị cả Thanh và mẹ mình xỉ vả như vậy, anh ta chỉ muốn chui xuống đất nằm cho nó yên chuyện. Bà Nhàn thấy nét mặt đau khổ tàn tạ của con trai thì mới giật mình tỉnh lại. Thôi vào ăn cơm đi, đứng trong này mãi bố mày lại sinh nghi ra. Thôi con không ăn nữa đâu, con đi nghỉ trước đây. Hiếu vật vờ đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi đi thẳng lên phòng, mặt mày bơ phờ. Nó làm sao thế? Đang ăn cơm mà bảo sợ không ăn nữa à? Ông Tôn thấy bộ dạng của con trai như vậy thì không khỏi thắc mắc. Mà bà để ý nó coi đi, dạo này tôi thấy nó cứ không bình thường tí nào đâu. Người thì cứ hốc hác đi, coi chừng nó lại chơi bời với đám bạn xấu ngoài kia đấy. Tôi mà biết được nó đua đòi ăn chơi hút chích ngoài kia, tôi cho đi luôn đấy, con với chả cái. Ông Tôn đâm bực mình, bởi vì dạo gần đây con trai cứ như người mất hồn vậy. Ăn uống bữa được bữa cái, đi làm hôm về sớm hôm về muộn. Hỏi nó thì con nó cứ thờ ơ trả lời rằng vâng dạ, chả biết đường nào một lần. Thì cũng tại con vợ nó mà ra cả thôi. Bà lại bắt đầu cái tật đổ lỗi cho người khác đấy. Con Hoài nó đâu có liên quan đến cái nhà này nữa. Thì ông nghĩ đi, từ ngày vợ chồng nó ly dị, rồi con đó nó lấy chồng, thằng Hiếu nhà mình mới sinh ra như vậy chứ. Trước đây nó có vấn đề gì đâu. Không phải con Hoài bỏ nó thì làm sao mà người ngợm của nó thành ra như vậy. Không phải tại con dâu của ông thì tại ai? Bà Nhàn to mồm cãi lại chồng. Ông Tôn bực quá, đập bát cơm đang ăn dở xuống bàn, dầm một cái, đứng phắt dậy, tay chỉ thẳng vào mặt của bà Nhàn. Bà đấy, đúng là con hư tại mẹ. Thằng Hiếu nó say rành rành như thế mà bà còn bênh nó sao? Để tôi coi bà dạy con trai của bà sẽ làm sao. Ông Tôn xa sầm mặt lại, quay lưng đi lên nhà trên. Con Lan đang ăn dở miếng cơm cũng không nuốt nổi vì cú đập bát xuống mâm làm nó suýt văng cả cơm trong miệng ra. Nó cố nuốt, cái miệng vẫn còn phùng mang trận má, nó nhóp nhép. Mẹ, tự dưng mẹ chọc giận bố làm cái gì? Phải, cái gì bố con mày cũng đổ tại tao. Tao sống vì cái nhà này, khổ vì cái nhà này chưa đủ hay sao hả? Việc tốt thì không hay, chứ hả cái gì xấu xảy ra là cũng tại tao hết đấy. Đấy, được chưa? Bà Nhàn cũng đập đôi đũa xuống mâm, làm mấy đôi đũa khác, muôi, thìa, các kiểu chân mâm, rơi loảng xoảng xuống đất. Rồi cũng đứng phát dậy, lau nước mắt đi vào phòng. Miếng cơm đang nuốt dở của con Lan cuối cùng cũng không trôi nổi, nó nhả vào bát, mắt ngơ ngác nhìn mẹ. Ờ, mình nói sai cái gì sao? Tự nhiên chửi mình là sao? Nó làm nhà một mình, bên mâm bát, chén bát tung tóe. Cái nhà này rồi chẳng sẽ làm sao nữa rồi. Từ hồi chị dâu nó ra khỏi nhà là mang theo luôn cái trật tự của nhà đi. Bố nó thì mặt cứ rầu rĩ, thỉnh thoảng đi ra đi vào thở dài, chẳng có dám ra ngoài gặp gỡ ai cả. Ngoài việc đi làm trên xã, xong thì về nhà hút thuốc rồi thở dài thườn thượt. Dạo này ông lại còn uống rượu nữa chứ. Anh nó thì mặt xanh xao, cứ như người mất hồn, chẳng thèm nói chuyện với ai cả. Đi làm thì thôi, về nhà là đóng sầm cửa lại, ở im lìm trong đó. Còn mỗi mẹ nó là hay hỏi chuyện với nó, nhưng lại hay cáu gắt hơn trước. Có khi chuyện chả liên quan gì đến nó, nhưng mà hơi tí lại chửi nhạng cả lên, cứ như chính nó là người gây ra tội lỗi vậy. Nó chả hiểu tội nữa. Bà Nhàn hẹn Thanh xuống thị trấn. Bà ta không muốn người làng mình nhìn thấy nên bí mật đi cùng thằng Bình Sẹo lên thị trấn. Thằng Bình Sẹo không ngồi cùng bà mà đứng với vài thằng ở một góc khuất ngoài cổng. Thanh hơi khó chịu vì phải đi xa một chuyến nữa, nhưng mà nghĩ tới món tiền hời sắp được nhận, cô ta cũng súng xính váy áo đi xuống chỗ hẹn, định bụng là sau khi lấy được tiền sẽ đi mua sắm một chuyến cho thỏa thích. Thanh đi xuống tới nơi thì thấy bà Nhàn đã ngồi đấy từ lúc nào. Thanh hơi khớp vì thấy vẻ mặt khá lạnh lùng của bà Nhàn, chẳng biểu hiện tí cảm xúc tức giận hay ghét bỏ cô như trước. Với cái tính khí của bà ta mà bị một vố như vậy, không đông đổng lên mới lạ. Thanh nhìn ngó xung quanh rồi tự kéo mình trên ghế ngồi vào bàn. Bà tới sớm vậy, hẹn 10 giờ cơ mà. Không sao, cô tới đúng giờ đấy. Giá mà việc gì cô cũng làm ăn uy tín như vậy thì tốt biết mấy. Bà yên tâm đi, bà cứ giữ đúng lời hứa đi, tự khắc sẽ uy tín hết. Thanh cười gằn xuống, cúi xuống lò mò tìm cái tờ giấy cam kết đã chuẩn bị sẵn, cất trong cái ví màu đỏ chót đeo trên người cô ta. Bà Nhàn nhìn thấy thái độ khẩn trương của cô ta thì nhíu mắt cười nhạt. Đây, tôi chuẩn bị sẵn giấy tờ rồi đây. Mà đến lúc số tiền còn lại tôi sẽ hủy nó, coi như là chúng ta chẳng còn liên quan tới nhau nữa. Chuyện gốc khác của con bé tôi cũng mang xuống mồ đến lúc chết. Mẹ con bà cứ yên tâm đi mà sống cho tốt nhé. Bà Nhàn mỉm cười rồi cầm cái tờ giấy cam kết mà chính bà ta đã tự tay viết đợt trước. Bà cầm lên đọc, bất ngờ đưa tay xé toạc nó ra thành nhiều mảnh. Bà làm cái gì vậy? Thành láo mắt hoảng hốt, vội chụp lấy mảnh giấy nhưng không kịp nữa rồi. Thì cô muốn hủy đi để không còn liên quan đến chúng tôi nữa còn gì. Bà Nhàn lạnh lùng nhìn Thanh. Thế tiền đâu đưa đây? Thanh lườm bà Nhàn rồi chìa tay ra trước mặt bà ta như đang đòi nợ. Cô làm cái gì mà vội thế? Cạn tiền rồi phải không? Sao tôi nghe nói gã nhân tình của cô ấy cũng tai to mặt lớn lắm cơ mà. Sao? Anh ta không ngu dốt cung phụng cô như thằng con trai của tôi cung phụng cô nữa à? Bà nói cái gì? Thanh giật thót mình nhưng mà cố tỏ ra là mình ổn, mắt liếc ra chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào mặt bà Nhàn. Bà Nhàn phủi phủi mấy mảnh giấy còn vụn vương vãi ở trên bàn, thủng thẳng nói tiếp. Cô đừng nghĩ là cô một tay che lấp cả bầu trời. Cô tưởng tôi cũng ngu dại như cái thằng con của tôi sao? Đầu tôi hai thứ tóc, chưa từng gặp cái loại đàn bà con gái nào như cô. Dám lấy con gái ruột của chính mình ra làm mồi câu để vòi tiền đàn ông, hết người này tới người khác. Thằng con tôi ngu dại, mắc bẫy của cô, bất oan số tiền lớn để nuôi con tu hú, để nỗi tan nát cả gia đình. Bây giờ nó thân tàn mai dại cũng vì cô đấy. Cô nghĩ rằng cô lừa lọc được tôi sao? Mặt Thanh ngày càng tái đi, cô ta lắp bắp. Bà nói cái quái gì đấy? Tôi không hiểu. Đừng có mà lấy cớ quỵt tiền đó. Tôi đếch sợ đâu nhá. Đến bây giờ rồi mà cô vẫn còn mạnh miệng gớm nhỉ. Chắc là thằng kia cũng không biết hôm nay cô đang đi gặp tôi để đào mỏ cô đúng không? Hay để tôi gọi điện báo cho anh ta đến đây gặp nói chuyện một thể nhỉ? Bà Nhàn liếc Thanh dò xét thái độ của Thanh, xong cố tình đọc to số điện thoại của Lãm cho Thanh nghe thấy. Thanh nghe rõ đúng là số của Lãm thì liền thay đổi sắc mặt, quắc mắt lên quát bà Nhàn. Bà theo dõi tôi sao? Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra thôi. Giấy làm sao mà gói được lửa chứ? Nếu cô không làm gì mờ ám thì sao phải sợ tôi theo dõi? Giờ chắc là cô không cần chối quanh nữa đâu nhỉ? Tôi cũng nói thẳng cho cô rõ nhá, tôi đến đây để đòi lại số tiền đã đưa cho cô hôm trước, chứ không phải là để trả tiền cho cô. Thanh đập tay xuống bàn, láo mắt hét lên. Bà điên à? Bà đừng có mơ lấy lại số tiền đó của tôi. Bà Nhàn vẫn tỏ ra bình thản, không lấy gì làm bất ngờ trước thái độ của Thanh. Tôi cũng đoán là cô sẽ phản ứng như thế này. Cái loại đàn bà lẳng lơ mặt dày không có liêm sỉ như cô, nói đạo lý chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi. Bà biết thế mà còn dám đến đây đòi tiền của tôi sao? Đương nhiên, tiền mồ hôi nước mắt của tôi chứ có phải là lá đa đâu, để người ngoài đường đâu mà quăng cho cô dễ như vậy. Mà cho dù tôi có dư tiền cũng không bao giờ đem cho cái loại đàn bà chơi chẽn như cô. Thanh không còn gì để mà tranh cãi với bà ta nữa rồi. Bà ta điều tra thông tin của Lãm thì chắc chắn sự thật kia bà ta đã biết. Thanh biết thừa moi được số tiền còn lại còn khó hơn lên trời, nên đành tính kế chuột là thượng sách. Cô ta giả vờ tức giận rồi đứng dậy. Tiền đó coi như con trai của bà đền bù thanh xuân cho tôi. Tôi với nhà bà từ nay không có nợ nần gì nhau cả. Thanh toan quay lưng bước đi thì bị bà Nhàn gọi giật lại. Trên đời này làm gì có chuyện dễ ăn tiền của người khác như thế. Làm mà không muốn ăn thì chỉ có muốn nằm ngửa để ăn đấy à? Tôi chả biết cô ăn được của bao nhiêu gã đàn ông rồi. Con trai của tôi là đứa thứ mấy rồi? Chắc là cô cũng nhiều thanh xuân lắm đấy nhỉ? Bà... Thanh cứng họng, tức tối định chửi bà Nhàn, nhưng chẳng nghĩ ra câu gì để mà chửi, bởi vì những lời của bà ta nói hoàn toàn chính xác. Bà biết tôi là cái loại như vậy rồi, thế mà còn đến đòi tiền tôi làm gì? Tôi đếch trả đấy, bà làm gì được tôi? Thanh cúi sát nói thầm vào tai của bà Nhàn, giọng điệu đầy khiêu khích. Bà Nhàn vẫn không tỏ ra tức giận mà còn chậm rãi nói tiếp. Thế cô ngồi xuống đi, tôi còn chưa nói xong cơ mà. Bà Nhàn đưa cốc nước lại gần Thanh và nói. Chắc cô cũng biết vợ anh ta đấy nhỉ? Quen nhau mấy năm trời, chắc phải biết chứ. Với lại tôi nghĩ trước khi cặp với nó, cô cũng đã tìm hiểu xem ra thế nó thế nào rồi. Tôi phục cô thật đấy. Cặp kè với toàn kẻ có máu mặt, không quyền cao chức trọng thì cũng có của ăn của để. Bà Nhàn hớp một ngụm nước, chậm rãi nói tiếp. Cô nghĩ sao nếu tên Lãm kia biết cô từng đưa đứa bé ra để làm mồi câu con trai tôi? hắn sẽ nghĩ gì khi biết cô cũng từng ăn nằm với con của tôi. Và đứa bé chắc đâu cũng là cô bắt anh ta đổ vỏ. Thành nghe xong thì phá lên cười. Thế thì bà cứ việc mà nói với anh ta đi. Thành cứ nghĩ rằng con bé chắc chắn là con của Lãm, nên dù bà Nhàn có đi tố cáo thì cũng lắm là mang con bé đi xét nghiệm ADN, cô ta chẳng ngại gì cả. Xem ra cô nắm rõ tình thế gớm nhỉ. Vậy thì chắc chắn con bé là con của anh ta rồi. Thành không nói gì, cưng cưng cái mặt thách thức bà Nhàn. Bà còn gì để nói không? Tôi đi đây. Khoan, vẫn chưa xong chuyện cơ mà. Nếu tên Lãm không thể giải quyết được, tôi sẽ đem cái chuyện này ra nói với vợ của hắn vậy. Bà Nhàn liếc Thanh một cái rồi nhếch miệng cười nói tiếp. Tôi nghĩ chắc có là cô cũng biết Linh Lan, vợ hắn đấy nhỉ. Bố cô ta làm ở Bộ Công an tỉnh, chắc là cơ to phải biết. Mà trong mặt mũi cô ấy cũng không hiền lành gì đâu. Bà có ý gì? Giọng Thanh trùng xuống. Ý là gì? Tôi chỉ muốn lấy lại số tiền thuộc về mình thôi. Còn lâu nhá. Thanh quắc mắt gườm gườm nhìn bà Nhàn như kẻ thù. Tôi tưởng cô thông minh lắm cơ mà. Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi. Thế thôi vậy, tôi sẽ đến gặp trực tiếp với cô ấy để nói sự thật cho cô ấy biết rằng chồng cô ta ăn vụng bên ngoài để lại hậu quả là con bé kia. Tôi nghe nói cô ấy ghê gớm lắm. Tên Lãm là đời chồng thứ hai của cô ta rồi. Cô ta bỏ người chồng đầu tiên cũng vì lý do lén phén với người cũ và giành quyền nuôi hai đứa con luôn. Cô ta xinh đẹp lại giàu có, quyền thế vậy, lấy ai mà chả được. Tên Lãm cũng vì chức quyền mà lấy gái một lần đó. Hai đứa con gái kia là con của người chồng đầu. Cô nghĩ xem, cô ta có lý do gì để mà giữ lại một người chồng như hắn ta? Người thông minh như cô chắc chắn là đoán được kết cục thế nào rồi chứ. Chưa kể tên Lãm bị cô hại cho tán gia bại sản, mất cả gia đình thì còn có thể quay lại mà cung phụng cô được nữa không? Và vợ của hắn liệu có buông tha cho cô không? Coi chừng mất cả chi lẫn chài đấy, để còn mang họa vào thân. Tôi vẫn còn tình người nên mới nhắc nhở cô cho cô biết. Trong cuộc chơi này, cả hai chúng ta đều mất mát. Nếu như cô quyết chiến, cùng lắm con trai tôi dính thêm cái tội ngoại tình. Nhưng may mắn là đứa con không phải là của nó. Vợ nó cũng đã bỏ nó rồi, nó chẳng còn gì để mất cả. Bố nó cùng lắm đánh cho nó một trận. Còn cô thì mất tất cả. Coi chừng lại còn thương tật đầy mình vì bị tạt axit đấy. Cô không xem mấy cái video người ta xử bồ bịch của chồng thế nào sao? Chắc là cô xem rồi chứ nhỉ? Nói xong, bà Nhàn đứng dậy rồi nháy mắt với tên bình sẹo ở ngoài, ra hiệu dắt xe máy ra trước. Tôi biết với cái tính tiêu tiền như nước của cô, vì tiền đâu có phải là do cô làm ra, thì chắc là chẳng còn cắc xu nào trong số 200 triệu của tôi đâu. Vì vậy tôi cho cô một tuần, khôn hồn ấy thì mau chóng moi của hắn hay bất cứ thằng nào nhân tình của cô. Tôi không cần biết, thì trả lại số tiền đó cho tôi. Chúng ta coi như chấm dứt, không có liên quan tới nhau. Bà Nhàn nói xong thì thong thả đứng dậy đi thẳng ra ngoài cổng. Cuộc nói chuyện hôm nay nằm trong dự tính của bà ta hết rồi. Thanh đứng chưng hửng như trời trồng, hai tay nắm chặt, run lên vừa tức vừa sợ mà không thể làm gì được. Thanh ra về, cô ta tức, run run tay run chân, đến nỗi lái xe máy cũng không vững nữa. Tay siêu vẹo, suýt nữa đâm vào một chiếc xe máy khác đang đi cùng chiều. Này, mắt bỏ lên trán đấy à? Người phụ nữ đang điều khiển xe máy bị Thanh va phải, trừng mắt lên quát. Thì làm sao? Cô ta đang trong cơn tức, bị một người khác chọc vào khiến cô ta nổi điên lên. Á à, con này láo, mày đâm phải bà rồi còn lên mặt trêu ngươi bà sao? Người đàn bà trung tuổi, dáng người phốt pháp, mặt mày dữ tợn, quăng chiếc xe ngã sạp xuống đường, túm lấy mũ bảo hiểm của Thanh rồi xô đẩy cô ta ngã ngửa ra phía sau. Thanh bị ăn đòn bất ngờ cũng lên cơn thịnh nộ, vứt ghi đông xe máy chồm xuống cào cấu bà ta. Người phụ nữ to khỏe túm đầu Thanh chúi xuống đất liên tục. Thanh bị khống chế phần trên đầu, hai tay cố dứt lấy hai bàn tay to bè của người phụ nữ kia. Cô cứ bị lôi sành sạch như vậy không làm gì được, liền tung chân đá mạnh một phát vào bụng người phụ nữ to béo. Mày dám đánh bà? Người phụ nữ bị đá bất ngờ nên văng ra, bà ta loạng choạng vài bước ra phía sau, tóc tai bù xù. Thanh vừa kịp cởi chiếc mũ bảo hiểm ra thở hổn hển thì bị một bàn tay to lớn túm lấy chùm tóc giật mạnh xuống đường. Thanh bị ngã sõng xoài ra đất, tay chân giãy giụa. Người đàn bà định đến đá cho một phát nữa thì bị mấy người đi đường ngăn lại. Buông tôi ra, tôi dạy cho con mất dạy này mà một bài học mới được. Người đàn bà vừa giơ chân đá vào không khí vừa la hét, hai tay của bà ta đã bị hai người đàn ông giữ chặt. Thôi chị ơi, có gì nói chuyện. Ai đánh nhau giữa đường như thế bao giờ? Chị hỏi nó đấy. Mẹ cha nó chứ. Đi đứng thì không nhìn đường, va quẹt vào người ta lại còn lên mặt thách thức. Thanh bị giật mất một mảng tóc đau điếng, người ngã xuống đường, xước một mảng ra tay và chân, thế mà vẫn cố dương cổ lên cãi. Con mụ béo kia, đừng có mà cậy lấy thịt đè người nhá, tao đích sợ. Đấy, các bác nghe rõ chưa? Con nhà mất dạy, bố mẹ không dạy được mày, để hôm nay tao dạy cho. Người đàn bà vẫn hung hăng đòi lao vào đánh Thanh. Thôi bác ơi, chấp làm gì, cô ta còn trẻ con. Một người phụ nữ lớn tuổi có vẻ hiền lành khuyên. Tao thách mày đấy. Thanh cố gượng người đứng dậy định lao vào người đàn bà kia. Thôi cô kia, cô về đi, sai rồi lại còn chửi người ta, không được đâu. Bà thì biết cái quái gì mà nói. Thanh bực bội, chửi đổng hết cả người qua đường. Đấy, bác thấy chưa, nó nói sức láo như vậy, thử hỏi làm sao. Người đàn bà vẫn hầm hầm muốn lao vào Thanh. Thôi cô về đi. Mấy nam thanh niên đứng gần chỗ Thanh dựng chiếc xe SH đời mới sang trọng lên khuyên can. Thanh đứng dậy, phủi quần phủi áo, rồi buộc lại mớ tóc rối bù vừa bị người kia nắm hồi nãy, leo lên xe, nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa những lời thô tục. Đám đông giải tán, có một người đàn ông đứng từ xa theo dõi theo câu chuyện, nhưng không lại gần. Đó là Hiếu. Lúc cuộc đụng độ xảy ra, đám đông vây quanh hai người đàn bà đang cào cấu nhau giữa đường. Hiếu cũng tò mò dừng lại xem, thì phát hiện ra cô gái đang cong ngoa giớn cổ lên để chửi người ta, đó chính là Thanh. Hiếu lặng lẽ rùi ra xa một chút để tránh Thanh phát hiện mình. Mà từ xa lúc đó, Thanh cũng chẳng còn tâm trí đâu để mà để ý đến những người xung quanh nữa. Thế Thanh đã lái xe đi, Hiếu cũng lẳng lặng theo đuôi Thanh, cách khoảng 3-40 mét. Qua thị trấn thì lên tới thành phố, đường xá nhiều xe cộ nên Hiếu bị mất tầm nhìn, không thấy Thanh đâu nữa. Anh vội vã tăng ga mạnh, chạy nhanh lên phía trước thì thấy Thanh đã chen vào dòng người đang tham gia giao thông trên đường. Giờ này là giờ tan sở nên đường xá rất đông. Hiếu đi lên gần Thanh 3-4 bước để theo cho kịp. Thanh cũng không hề phát hiện ra. Đến một cái hẻm, Thanh tách ra rẽ phải. Hiếu cố tình đi chậm lại. Thanh đi thêm vài chục mét nữa thì đến một ngôi nhà 2 tầng nho nhỏ. Thanh bấm chuông, vài phút sau thì có người đàn bà bế đứa nhỏ ra mở cửa. Đó chính là bà Mai. Thanh hậm hực dắt xe vào cổng. Trời đất ơi, con làm sao thế này? Bà Mai hoảng hốt khi thấy bộ dạng tơi tả của con gái. Không làm sao cả. Không biết hôm nay bước chân ra đường ấy gặp đứa nào mà đen thế không biết. Mẹ bố nó chứ. Thanh chửi thề, chân đá đá, hất đuôi guốc hè ra hè mà không thèm cúi xuống nhặt. Bà Mai vội vàng bế cháu chạy theo con gái, hỏi cho rõ mọi chuyện. Mẹ gặp tai nạn hả con? Có sao không? Trời ơi, tay chân chảy cả máu thế kia. Bà Mai cuống quýt đặt cháu xuống cái xe đẩy, xắn tay áo lên, xem con gái như thế nào. Có cái gì đâu. Thanh vẫn còn bực bội, giãy cánh tay của mình ra, hất tay bà Mai ra. Tôi cứ tưởng chỉ có người ngoài cô mới hỗn xược như vậy. Không ngờ ngay đến cả mẹ của mình cô cũng ăn nói vô lễ, quát tháo ầm cả lên như vậy. Tiếng Hiếu từ xa vọng vào. Cả bà Mai và Thanh đều há hốc miệng ngạc nhiên khi thấy Hiếu xuất hiện lù lù trước cổng. Thì ra hồi nãy lúc đi ra mở cổng thấy con gái te tua quá, bà Mai vội chạy theo con mà quên khóa cổng lại. Anh sao biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi sao? Tôi cũng chẳng có ý theo dõi cô gì cả. Thực ra là tôi cũng muốn xóa hết những gì liên quan tới cô trong tâm trí của tôi rồi. Chính là cô đã nhấn cuộc đời của tôi xuống bùn hết lần này tới lần khác. Tôi thậm chí còn không muốn thấy cái mặt cô làm gì. Nhưng tình cờ tôi thấy cô đang cãi vã với một người đàn bà trên đường. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao tôi lại tò mò muốn biết coi xem cuộc sống của cô thế nào. Hơn nữa tôi cũng muốn gặp con bé một lần. Dù sao thì nó cũng từng là con của tôi. Cái gì? Cậu nói cái gì vậy? Giọng một người đàn ông khác cũng vang lên đằng sau cánh cổng. Đó là Lãm. Anh ta cũng vừa đến được 5 phút. Thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng nói chuyện với Thanh ở ngoài sân, anh ta cố tình nấp sau cánh cửa nghe lén. Đến đoạn Hiếu nhận mình là cha của đứa trẻ thì bức xúc không chịu được mới nhào bổ ra. Chuyện không phải vậy đâu, anh đừng có nghe anh ta nói càn. Thanh vội chạy ngay đến chỗ của Lãm phân bua. Cậu ta là ai? Sao lại tới đây? Lúc nãy tôi nghe nói cậu ta nhận mình là cha của con bé. Thế này là thế nào? Lãm gạt tay của Thanh ra, đẩy cô ta ra xa mình, tức tối nói. Hóa ra anh là cha đứa bé. Hiếu cười khanh khách. Vì kiếm được cha hợp pháp rồi đến mới đá tôi chứ gì. Tôi còn không biết cô còn nhận thêm bao nhiêu thằng nữa là cha con bé nữa đấy. Anh đừng có mà ở đó mà nói càn nói dở. Thanh quắc mắt sắc như dao ném về phía Hiếu đe dọa. Nhưng Thanh đã nhầm rồi. Hiếu không còn nhát gan và nhu nhược như trước kia nữa. Anh ta đã mất tất cả, anh ta chẳng việc gì phải sợ nữa. Hơn nữa anh ta cũng biết đứa bé không phải là con của mình. Thanh chẳng có lý do gì để mà đe nẹt được anh ta. Thanh không còn là người nắm đằng chuôi nữa rồi, mà hiện tại chính bản thân cô ta đang nắm con dao hai lưỡi, đằng nào cũng phải đứt tay. Nói đi, anh ta là ai? Lãm lừ lừ quát Thanh. Thì Thanh thấy thái độ của Lãm thì cũng hơi run run, lắp bắp không dám nói. Là cha hờ của con bé, chứ là ai? Chắc anh cũng là cha của con bé nữa đúng không? Chỉ sợ anh nuôi con tu hú như tôi thôi. Hiếu cười cợt nhìn hời hợt vào tên Lãm trêu ngươi. Cái gì? Cô dám lấy tôi ra làm trò đùa đấy à? Hắn là cha đứa bé sao? Vậy tôi là ai? Lãm tức tối túm lấy tay của Thanh gầm gừ. Anh đừng nghe anh ta nói bậy. Con bé nó là con ruột của anh đấy. Không tin anh cứ mang nó đi xét nghiệm ADN thì biết. Anh buông tay em ra, đau quá. Lãm siết chặt cổ tay của Thanh, làm cổ tay của cô ta cũng đỏ ửng cả lên. Lãm nghe thấy Thanh nói đến xét nghiệm ADN thì đỏ người ra, buông tay cô ta ra. Thanh xoa xoa cổ tay rên la một lúc, rồi chợt như nhận ra mình đang có lợi thế, liền dỗ dành Lãm. Anh đừng có tin mấy lời bậy bạ của hắn. Hắn là người yêu cũ của em, tán tỉnh em không được nên bây giờ ghen ghét mới đến để nói cản nói quấy đấy. Anh đừng có tin. Tôi nghĩ chắc anh cũng không ngu như tôi chứ. Tôi từng tin cô ta nói con bé là con của tôi, nên tôi mới cung phụng cô ta từ lúc có bầu cho tới khi cô ta sinh con. Bây giờ không còn moi tiền được của tôi nữa thì cô ta mới bám lấy anh đấy. Coi chừng sau này moi hết tiền của anh rồi, cô ta lại tìm đến một thằng cha khác nữa. Cậu thôi ngay cái trò không ăn được thì đạp đổ đi nhá. Con gái tôi không bao giờ dây dưa với cái loại người như cậu. Ai chả biết cậu có vợ có con rồi. Con gái tôi mà dại gì mà dây dưa với cái người đã có gia đình. Ngày xưa cậu thấy nó nghèo khổ, cậu bỏ nó. Bây giờ cậu thấy nó lấy được thằng chồng giàu sang nên không cam tâm đến phá chứ gì. Cái loại người như cậu bị vợ bỏ cũng đáng. Bà Mai cũng nhảy sổ ra đứng trước mặt Hiếu mà dạy đời. Tên Lãm nghe xong thì chột dạ. Chính anh ta cũng đang ngoại tình với Thanh. Lỡ như chuyện này mà đến tai của vợ anh ta thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đây. Lãm suy nghĩ một lúc, tự nhiên trong đầu của anh ta lóe ra một tia hy vọng. Tên đàn ông này cũng tự nhận mình là cha đứa bé, có thể nào Thanh cũng lừa mình không? Không, không thể nào. Tôi đã xét nghiệm ADN rồi mà, kết quả nó là con đẻ của tôi. Lãm bất ngờ lảm nhảm trong miệng. Cái gì? Anh dám lén lút giấu tôi đi xét nghiệm ADN của con bé? Anh dám nghi oan cho tôi đấy hả? Thanh quát lên, mắt trừng trừng nhìn Lãm. Vậy thì chúc mừng anh nhé. Đứa bé là con gái của anh rồi đó. Hy vọng anh đừng có để cho cô ta mang con gái của mình làm mồi câu trai, bắt người ta đổ vỏ nữa. Nghiệp chướng lắm. Hiếu bật cười khanh khách thích chí. Choang, một tiếng vang chát chúa, cái bình hoa bằng thủy tinh giáng lên đầu của Hiếu. Tay Thanh còn run run nhìn thẳng vào mắt của Hiếu. Câm mồm. Hiếu bị đánh bất ngờ không kịp trở tay. Máu loang lổ chảy đầy xuống mặt thành dòng. Hiếu trợn mắt sờ lên đầu của mình, rồi nhìn xuống tay, thấy toàn là máu. Mới lên cơn điên tiết, đạp Thanh một cái ngã ngửa xuống đất, miệng thì rít lên. Còn đĩ này, dám đánh tao à? Hiếu định lao đến đánh Thanh thì bà Mai đã kịp ôm lấy chân của Hiếu ngăn lại. Hiếu đá bà Mai sang một bên, hùng hổ chạy lại chỗ của Thanh. Lãm thấy vậy cũng chạy lại ôm lấy tay của Hiếu can ngăn. Hiếu bị cánh tay lực lưỡng của Lãm kẹp lại nên không thể làm gì được. Hiếu bất ngờ thốt lên đau đớn. Một thanh mảnh chai sắc nhọn vừa đâm vào ổ bụng của anh, máu tuôn rào rào. Thanh tái mặt, buông tay ra, lùi ra phía sau. Hai bàn tay cô ta dính đẫm máu tươi, từng giọt đang rớt xuống thành vệt dài dưới sàn nhà. Cô ta, cô giết người ta rồi. Lãm hét lên, Thanh ôm đầu run lên bần bật. Không, không phải tôi không giết anh ta, tại anh ta muốn giết tôi trước. Thanh hoảng sợ lùi ra xa dần chỗ Hiếu. Những vết máu cũng theo chỗ cô ta trượt dài trên sân, miệng không ngừng nói lảm nhảm. Bà Mai thấy con gái như vậy cũng vứt cháu ra sân, chạy lại ôm lấy con gái. Không, tại nó muốn giết con gái tôi trước mà, không phải là con gái tôi giết người. Thanh bíu lấy vai ôm chặt mẹ, cả người run rẩy. Hiếu há hốc miệng chỉ tay về phía mẹ con Thanh, ú ớ nói không nên lời. Máu càng tuôn càng nhiều. Lã một tay che vết thương cho Hiếu, một tay đỡ lấy anh, miệng hét lên: "Gọi cấp cứu nhanh lên, anh ta mà chết là đi tù cả lũ bây giờ." Thanh nghe tới hai từ đi tù thì lật đật đứng dậy, chạy vào nhà lấy điện thoại ra: "Gọi 115 nhanh lên đi." Thanh vừa bấm số xong thì bỗng dưng nhớ ra điều gì đó, cô ta vứt luôn cái điện thoại xuống sàn nhà, chạy vào phòng của mình, lôi mấy bộ quần áo trong tủ ra, bỏ vào vali, chạy ra sân như con điên. Cô làm cái gì thế hả? Gọi cấp cứu mau lên." Miệng Lãm liên tục hét lên, tay chỉ về phía của Thanh ra lệnh: "Không, tôi không thể đi tù được, tôi phải chạy thật xa, tôi không thể đi tù được." Thanh như người mất hồn, cứ làm nhảm, tay chân thì cuống quýt, vơ được cái gì liền cất vào vali. Chìa khóa xe máy của tôi đâu rồi?" Cô ta sờ soạng trong túi áo, lục tìm chìa khóa nhưng không thấy. "Con ơi, con làm sao vậy hả con?" Bà Mai ôm lấy chân của Thanh gào rú. Lãm thấy tình hình ngày càng nguy to, Thanh bị mất kiểm soát điên loạn, bà Mai cũng hoảng theo con gái. Hiếu thì chưa tắt thở hẳn, anh ta vẫn còn thoi thóp. Nếu gọi cấp cứu có thể cứu được anh ta. Thân là công an nên Lãm biết dù anh ta không giết người, nhưng bỏ mặc người sắp chết như vậy cũng khó chấp nhận được đối với một người công an nhân dân. Huống hồ chuyện này còn liên quan đến anh ta nữa. Lãm bỏ ngồi quỳ xuống đỡ lấy Hiếu, rút điện thoại ra gọi cấp cứu. Trong lúc này, Thanh cũng đã nhìn thấy chùm chìa khóa xe máy của cô ta rơi ở dưới sân, liền vội vàng chụp lấy, trèo lên xe, định tẩu thoát. Bà Mai níu cô ta không được, bị Thanh quật người hất văng sang một bên, ngã xuống đám mảnh chai hồi nãy, chảy cả máu tay, chân cũng bị dính mấy mảnh găm vào đau đớn rớm máu, nhưng vẫn cố chạy theo để giữ con gái lại. "Thanh ơi, Thanh ơi." Bà Mai gọi lớn thì bị Thanh dùng chân đạp ra, lại ngã xuống đất. Cô ta rú ga lao thẳng ra khỏi ngõ thì bất ngờ đâm vào một xe công nông đang đi chạy hướng ngược vào ngõ nhà cô. Thanh bị hất tung ra xa, đầu chiếc xe bẹp dí. Mọi người xúm lại nâng Thanh lên mới phát hiện ra trong sân nhà cô cũng có một vụ án đang xảy ra. Người đàn ông đang bê bết máu nằm trong lòng một người đàn ông khác. Họ hò nhau chạy vào sân. Tiếng còi xe cấp cứu hú vang lên, đám đông lánh ra. Hiếu được nhân viên y tế cáng lên xe. Một xe cấp cứu khác cũng được người trong dân xóm gọi đến. Thanh cũng được cáng lên xe cấp cứu. Công an xã cũng kéo đến. 10 phút sau thì là tiếng còi hú ầm ĩ của xe cảnh sát giao thông cũng đến. Cả đám nhốn nháo. Một vụ án hai mạng người chưa từng có xảy ra trong khu phố. Đám thanh niên dùng điện thoại livestream đăng trực tiếp lên mạng. Cả Facebook tỉnh rầm rầm chia sẻ truyền tay nhau đường link livestream. Cả tỉnh xôn xao. Mấy người ở gần đó cũng lập tức bỏ dở mâm cơm, chạy đến hiện trường để trực tiếp chứng kiến. Chỉ trong 10 phút, vụ án mạng đã rầm rầm được chia sẻ. Già trẻ, gái trai, ai cũng biết. Còn Lan đang lướt Facebook thì cũng tình cờ thấy đường link chia sẻ vụ đánh ghen ở thành phố. Nó bấm vào coi thì phát hiện ra Thanh và thấy bà Mai đang gào khóc. Nó không thấy Hiếu vì anh đã được đưa đi trước đó. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ ra mà xem này. Bà Thanh bị tai nạn giao thông hay là ai đánh ghen gì đó, bị thương đem vào viện cấp cứu rồi." Bà Nhàn vừa ăn cơm xong, đang coi tivi nghe con gái nói vậy thì chả thèm nhìn mà khinh khỉnh trả lời: "Mặc xác nó, đúng là trời có mắt. Cái loại đó bị như vậy là còn nhẹ đấy." Nói xong thì bất chợt bà nghĩ lại: "Chết cha, nó có chết không vậy?" Không thấy nói gì cả, chỉ biết bà ấy bị mang lên bệnh viện cấp cứu thôi, đâm phải xe công nông. Con Lan dán mắt vào màn hình điện thoại, đọc comment rồi thông báo tin tức cho mẹ. "Nó mà chết thì dở rồi. 200 triệu của tao mất trắng à? Không thể như thế được. Mày theo dõi coi nó có chết không. Mẹ cha nó chứ, chết cũng không xong với bà đâu. Bà phải lấy bằng được 200 triệu xương máu của bà." Bà Nhàn sắp của làm nhảm: "Bà mà chết thì ai trả nợ cho mẹ?" "Thì con mẹ nó chứ ai. Mẹ thừa biết nhà bà nghèo rớt mùng tơi cơ mà, lấy đâu ra 200 triệu mà trả." "Kệ bố chúng nó, tao không cần biết nó lấy ở đâu ra. Mẹ con nó phải trả cho tao 200 triệu. Nó mà chết thì con mẹ của nó liệu tính mà trả tao. Vòi tiền của thằng cha đẻ con bé đó." Bà Nhàn mải tính toán về 200 triệu, tiếc của không chịu được nên cứ làm nhảm mãi. Con Lan thì cứ dán mắt vào điện thoại để tìm thêm thông tin về Thanh. "Alo, đây có phải là số máy người nhà anh Hiếu không ạ?" Tiếng của một người lạ gọi vào số máy của con Lan. Dạ đúng rồi, cháu là em gái của anh ấy, có chuyện gì không chú? Cháu báo cho bố mẹ của cháu biết nhé. Anh Hiếu bị thương nặng, đang cấp cứu ở bệnh viện tỉnh đấy. Người nhà mau đến bệnh viện để làm thủ tục đi. Cái gì ạ? Anh Hiếu bị tai nạn sao? Chú có nhầm không ạ? Không nhầm, chúng tôi gọi điện thoại của anh ấy đây. Cháu gọi cho bố mẹ cháu đến ngay đi. Cái gì? Bà Nhàn nghe tới câu Hiếu bị tai nạn thì vứt luôn cái điều khiển tivi xuống đất, giành lấy cái điện thoại của con Lan. Alo, tôi là mẹ thằng Hiếu đây. Anh nói thằng Hiếu nhà tôi bị thương sao? Bà Nhàn nói hoảng hốt. Đúng rồi, anh ta bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu. Người nhà mau lên bệnh viện, đề phòng phải cần máu của người thân và làm thủ tục cần thiết. Nhanh lên, tình hình nguy kịch lắm đấy, không nói trước được đâu. Người nhà mau chóng sắp xếp nhanh lên. Bà Nhàn buông cái điện thoại ra, ngất xỉu. Mẹ, mẹ, mẹ có sao không? Con Lan hét lên, ôm chầm lấy mẹ của nó. Cứu, cứu với. Con Lan hét lớn. Hàng xóm bên cạnh nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của nó thì chạy cả sang. Bà ấy làm sao thế? Mẹ cháu nghe tin anh của cháu bị tai nạn nên ngất xỉu ra đây. Con Lan vừa khóc vừa nói. Mấy người phụ nữ xoay dầu rồi cạy miệng bà Nhàn ra, đặt một miếng rẻ lau vào miệng để phòng bà ta cắn lưỡi. Bố đâu? Bố cháu đang ở trên xã. Gọi cho bố mẹ về nhanh lên. Con Lan luống cuống cầm cái điện thoại bấm số của nó. Bố ơi, bố, bố về ngay đi. Mẹ ngất xỉu ở nhà, anh Hiếu bị tai nạn. Con Lan vừa nói vừa nức lên trong điện thoại. Ông Tôn nghe xong thì rụng rời cả chân tay, nói với một cán bộ xã phải về nhà ngay vì nhà ông có chuyện. Một đồng nghiệp của ông nghe tin Hiếu bị nạn, bà Nhàn thì đang ngất xỉu, liền lấy xe máy chở ông Tôn về nhà. Mấy người hàng xóm láng giềng cũng đi đến từng nhà anh em chú bác, gia đình của ông Tôn, thông báo tin tức để họ đến. Bà Nhàn được hàng xóm xoa xoa bóp bóp một lúc thì tỉnh lại. Con tôi, thằng Hiếu. Bà Nhàn ú a ú ớ. Mẹ ơi. Con Lan ôm lấy mẹ của nó khóc. Anh mày đâu? Anh ấy đang ở trên bệnh viện. Đi đi đi, đưa mẹ lên viện gặp nó này. Bà Nhàn cua tay cua chân vùng vẫy, đòi đứng dậy đi lên bệnh viện. Ông ấy về rồi. Một người hàng xóm nhìn ra ngõ, thấy xe của ông Tôn vào nhà thì liền kêu lên. Người đàn ông chở ông Tôn chạy vào sân. Ông Tôn vội vàng chạy vào trong nhà, hớt hải hỏi. Có chuyện gì thế? Bố, bố ơi. Con Lan ngước nhìn bố nó òa khóc. Ông ơi, thằng Hiếu nhà mình ở trên bệnh viện đấy. Người ta bảo nó sắp chết rồi. Bà Nhàn túm lấy gấu áo của chồng, bù lu bù loa lên. Ông Tôn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền túm lấy áo con Lan hỏi cho rõ. Là sao? Thằng Hiếu làm sao? Anh Hiếu bị thương nặng lắm bố ơi. Người ta lấy điện thoại của anh ấy gọi từ viện về. Mọi người bây giờ mới hiểu rõ sự việc liền hối. Nhanh lên đến bệnh viện xem nào. Mấy người họ hàng nhà ông Tôn liền dục. Bác nhanh lên, để em về bảo nhà em chuẩn bị ít tiền rồi lên sau. Em trai ông Tôn liền nói. Nhanh lên bác ơi. Hai đứa cháu trai nhà ông Tôn cũng nói. Lấy xe máy chở ông ấy lên đi, mấy đứa cùng lên đi. Tôi đi với. Bà Nhàn vùng dậy túm lấy ông Tôn. Tôi phải lên xem con trai tôi thế nào rồi. Để bà ấy ở nhà nghỉ ngơi đi, để nó lỡ thằng Hiếu có chuyện gì xảy ra bà lại ngất ra đấy. Một người hàng xóm góp ý. Không, tôi phải đi, nhất định tôi phải đi. Tôi phải nhìn thấy con trai của tôi. Bà Nhàn bất ngờ đứng dậy, vấn tóc cho gọn, chạy vào phòng mặc áo, lấy tiền bỏ vào túi, chuẩn bị sẵn sàng lên bệnh viện. Tự dưng bà ta khỏe kỳ lạ, vùng dậy hất văng mấy cánh tay của mọi người đang vây quanh bà. Ba bốn người đàn ông ở gần đấy cũng không cản nổi. Thôi, cứ để bà đi đi, lỡ mà có chuyện gì còn được gặp mặt con trai lần cuối. Một người e dè đề nghị. Lập tức cả chục cặp mắt hướng về phía người vừa lên tiếng kia, vẻ ái ngại. Dường như họ cảm nhận được điều gì xui rủi đang đến với gia đình của bà Nhàn. Ông Tôn, bà Nhàn và mấy người nhà hớt hải vào bệnh viện, hỏi thăm mãi cũng đến được phòng cấp cứu của Hiếu. Đang cấp cứu nên người nhà không được vào, chỉ ở ngoài chờ bác sĩ mổ thôi. Bà Nhàn cứ gào khóc vật vã, hết người này tới người khác đỡ bà, thế mà bà vẫn không đứng vững. Bà thôi đi nào. Ông Tôn gắt lên, ruột gan của ông cũng như lửa đốt vậy, có kém gì bà Nhàn đâu chứ. Nghe tiếng vợ kêu la, ông lại càng sốt ruột, khó mà giữ được bình tĩnh. Ông có đẻ nó ra đâu mà ông xót. Trời ơi là trời, tôi có mỗi thằng con trai, làm sao mà tôi khổ như vậy trời. mời bà ra ngoài cho. Chỗ này cần yên tĩnh, nếu bà không thể giữ được bình tĩnh thì hãy ra ngoài một lát. Cô nhân viên y tế giọng nói rất cương quyết. Thôi bác bình tĩnh đi, anh ấy vẫn còn cấp cứu, vẫn chưa biết tình hình thế nào mà. Một đứa cháu cố an ủi bà Nhàn. Ai là người nhà của bệnh nhân Hiếu? Cô y tá đứng bên cạnh một nam bác sĩ rồi hỏi. Tôi là bố nó. Ông Tôn vội vàng chạy lại. Thưa bác, bệnh nhân bị đâm thủng ruột, mất máu quá nhiều và đã ngưng thở trước khi vào bệnh viện. Chúng tôi cố gắng hết sức nhưng không thể qua khỏi. Chúng tôi rất tiếc. Ông Tôn vừa nghe xong thì bất ngờ miệng ú ớ, mặt tái đi rồi ngã quỵ xuống đất. Bà Nhàn nghe tin con xong, thấy chồng ngã xuống đất, cũng giơ tay chưa kịp nói câu nào cũng đã ngất lịm. Ngay lập tức, cả hai ông bà đều được đưa đi cấp cứu ngay cùng một lúc. Bà Nhàn tỉnh dậy, thấy con Lan đang ngồi bên cạnh khóc sưng cả mắt. Bên cạnh là mấy người bà con họ hàng đang đứng. Nó đâu? Thằng Hiếu, con trai tôi đâu? Bà Nhàn hoảng hốt, hôi tay hôi chân hỏi dồn. Mọi người nhìn nhau, không ai nói lời nào cả. Sự im lặng đến đáng sợ, càng khiến bà Nhàn như điên dại. Các người, con trai tôi đâu? Trả con trai lại cho tôi đi. Trời ơi, ông trời ơi, sao lại bắt tôi khổ thế này chứ? Tôi còn chưa chết cơ mà, sao để con trai của tôi chết trước tôi như vậy, hỡi trời ơi. Bà Nhàn không cần ai nói, bà cũng tự hiểu con trai của bà đã không còn nữa rồi. Câu nói hồi nãy của cô y tá vẫn còn đọng lại trong đầu bà khi vừa tỉnh dậy. Mau dẫn mẹ đi gặp anh con đi Lan ơi. Mẹ không thể để nó ra đi mà không nhìn được mặt nó. Nhanh lên. Anh Hiếu, anh ấy được người ta đưa đến nhà xác rồi. Con Lan khóc ngất từ nãy tới giờ, sưng cả mắt lên, giọng cũng khan rồi. Đi, chỗ nào dẫn mẹ đi đi con. Được rồi, để bà ấy vào nhìn mặt thằng bé. Mấy người nhà gặp quản lý nhà xác, xin vào rồi làm thủ tục để đưa thi thể của Hiếu về chôn cất ở quê. Bà Nhàn vừa nhìn thấy thi thể của con trai thì lao vào ôm chầm lấy mà gào lên. Hiếu ơi, sao con bỏ mẹ mà đi thế này? Sao con dại thế hả Hiếu? Mẹ còn sống sờ sờ ở đây mà con bỏ mẹ đi hay sao? Hiếu ơi, tỉnh lại nhìn mẹ đi con ơi. Bà lay lay cái xác đã cứng đờ của Hiếu, gào khóc thảm thiết. Mẹ ơi, anh ơi. Con Lan cũng vừa ôm mẹ vừa sờ lên bụng của anh mà khóc lóc. Thôi bác ơi, anh ấy đi rồi, để anh ấy đi thanh thản. Mấy người họ hàng làng xóm xuống lại an ủi. Không, con tôi nó không thể chết được. Đứa nào dám giết con của bà phải sống chết với nó. Mặt bà Nhàn bất ngờ biến sắc, mắt long lên sòng sọc, giận dữ như con thú dữ vừa bị đối thủ cướp mất đứa con. Không ai biết hung thủ là ai, mọi việc xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ. Nghe tin Hiếu bị nạn thì mọi người chạy đến đây, đến bệnh viện cả, chưa thấy công an đến làm việc. Bà Nhàn gầm gừ giây lát rồi ngã vật ra, nhìn Hiếu trong bộ đồ trắng toát của bệnh viện nằm cứng đờ. Hiếu ơi, con ơi, làm sao mẹ sống nổi bây giờ hả con? Sao ông trời không cho mẹ chết quách đi chứ? Hỡi trời ơi. Bà Nhàn ưỡn ngực đấm thùm thụp vào ngực của mình. Mẹ ơi, mẹ đừng như vậy mà. Anh con đi rồi, mẹ có tự hành hạ bản thân mình thì anh cũng không sống lại được đâu. Anh ấy không muốn thấy mẹ như thế này đâu. Mẹ còn có con, còn có bố nữa mà. Con Lan cứ ôm lấy hông mẹ nó mà khóc. Bố mày đâu rồi? Bà Nhàn bất ngờ nhớ ra một điều gì đó. Từ lúc tỉnh dậy đến giờ không thấy ông Tôn đâu cả. Lúc vào nhà xác nhìn mặt con cũng không thấy ông ấy đâu. Bà Nhàn nhớ lại lúc trước chồng bà nghe tin dữ cũng đã ngã vật xuống đất rồi ngất đi, sau đó mới đến lượt bà. Bố đâu? Ông ấy đâu? Bà Nhàn quay ngoắt người lại, túm cổ áo con Lan mà hỏi dồn. Bố đang cấp cứu vẫn chưa tỉnh lại mẹ ạ. Bà Nhàn ngã sụp xuống. Trời ơi là trời, gia đình của tôi làm lên cái chuyện gì, sao mà tai họa lại cứ ập đến xuống nhà tôi thế này cơ chứ? Hết con rồi tới chồng, tôi còn sống làm gì trên cái đời này nữa đây? Để tôi chết cho xong rồi. Bà Nhàn đập đầu của mình vào cái cạnh giường inox công cốc đến sưng cả trán. Mẹ ơi, mẹ không thương con sao? Mẹ định bỏ con mà đi theo anh sao hả mẹ? Con Lan mếu máo, mắt nó dường như không thể mở được nữa rồi, người già cả da, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi chảy cả xuống má, xuống cằm. Con ơi, sao cái số nhà mình lại ra nông nỗi này hả con? Bà Nhàn ôm con Lan mà khóc. Mấy người họ hàng xúm lại đỡ bà lên an ủi. Bà Nhàn sau một hồi khóc lóc thì cũng bình tĩnh lại. Bà lật khăn che mặt của Hiếu nhìn lần cuối, rồi theo nhân viên y tế làm thủ tục để mang Hiếu về quê chuẩn bị tang lễ. Xe đưa xác Hiếu về quê thì nhà đã chuẩn bị đầy đủ. Đám tang của Hiếu diễn ra rất nhanh chóng. Người chết trẻ nên thường người ta không để lại lâu. Anh em hàng xóm đến đông đủ. Bà Nhàn khóc lịm rồi ngất luôn từ lúc người ta đưa xác thằng Hiếu vào quan tài. Ông Tôn vẫn còn trên viện cấp cứu. Thằng Tiết cũng được Hoài và Nam đưa về để tang cha nó. Thằng bé mới chỉ hơn 1 tuổi, đứng trước bàn hương khói của cha, mặc bộ quần áo tang dài chùm lút người. Nó ngơ ngác, thỉnh thoảng lại bíu chặt lấy tay của mẹ nó vì sợ hãi đám đông và những tiếng ồn ào kinh dị mà nó chưa từng được thấy. Bà Nhàn ngất lịm ở trong phòng. Nhà bây giờ chỉ còn mình con Lan. Anh em họ hàng cũng đến giúp, nhưng không có chủ nên cứ rối tung rối mù cả lên. Hoài phụ con Lan công việc của đám. Bà Hân trông chừng thằng cu Tít để Nam phụ công việc đám với đàn ông con trai. Tang cớ nên người ta cũng chẳng nề hà ai với ai cả, chỉ cần có người giúp một tay là được. Mọi người hối nhanh thiếu thứ này thứ kia rồi kêu nhau tự đi làm, ai có gì thì mang sang. Con Lan thấy chị dâu về, nó tủi thân quá ôm lấy Hoài mà khóc. Hoài không trách nó mà chỉ thấy thương. Đang yên đang lành nhà xảy ra chuyện thế này, một con bé 15 tuổi như nó làm sao mà không sốc cho được chứ. Hiếu được đưa đi chôn ngay trong ngày. Hoài cũng ở lại phụ con Lan dọn dẹp mãi đến chiều tối. Nam đã đưa bà Hân và thằng Tít về trước. Bà Nhàn tỉnh dậy nhìn thấy Hoài, tỏ ra không cảm xúc gì cả, cứ đỏ đẫn nhìn lên bàn thờ của con trai rồi nói làm nhảm như người điên người dại. Thanh bị xe công nông tông trúng, người bị băng ra xa, nhưng may thay cô ta lại ngã trúng đám cát lớn đang đổ đống để xây nhà của một gia đình hàng xóm, nên chỉ bị gãy tay, gãy xương cổ, may mắn vẫn sống sót. Lãm được công an lấy lời khai, anh ta ban đầu không chịu khai ra chuyện riêng tư của mình, mà chỉ nói rằng mình tình cờ chứng kiến cuộc cãi vã của Hiếu và Thanh rồi sau đó xảy ra án mạng. Anh ta không có liên quan gì đến chuyện này cả. Lãm khai xong thì được về nhà. Thanh sau khi được cấp cứu tỉnh lại thì có công an đến điều tra. Ban đầu cô ta không chịu thừa nhận, nhưng công an nói là có Lãm chứng kiến, chính cô ta đã cầm mảnh chai đâm vào bụng của Hiếu, sau đó mới sợ quá mà rút luôn ra, khiến máu tuôn xối xả. Nếu cô ta không rút cái mảnh đó ra thì Hiếu có thể sẽ không chết. Thanh nghe công an nói chính Lãm đã khai ra là mình giết người thì cô ta điên cuồng chửi rủa anh ta. Cô ta cũng khai luôn ra chính Lãm là người gián tiếp gây ra vụ án mạng này. Nếu không phải hôm ấy Lãm đến tìm cô ta thì Hiếu không đụng độ với hắn, không kích động cô thì cô cũng không điên lên cơn mà lỡ tay đâm trúng bụng Hiếu. Thanh bị bắt ngay sau khi ra viện. Ngày ra tòa, Lãm là người trực tiếp chứng kiến nên được công an gọi ra làm chứng. Ở tòa, Thanh đã khai toàn bộ sự việc. Lãm bị lộ chuyện ngoại tình có con với Thanh. Đương nhiên đến giờ này anh ta không thể giấu được nữa. Thanh bị tòa tuyên phạt 13 năm tù vì tội giết người trong tình trạng bị kích động và được hoãn thi hành án do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Bà Nhàn nghe xong tuyên án của tòa thì xông lên định túm lấy Thanh cào cấu, nhưng may là có nhiều công an bảo vệ nên bà ta không làm gì được. Bà gào khóc ăn vạ trên tòa nhất định sẽ viết đơn kháng cáo. Bà bắt Thanh phải bị tử hình hoặc ít nhất là cũng phải tù chung thân. Nhưng đây là tòa án, làm việc gì cũng phải có căn cứ pháp lý. Bà Nhàn bị bảo vệ và công an ngăn lại, không cho làm càn quấy, khiến bà càng như rồ như dại. Con trai bà mất mạng, thế mà kẻ giết người chỉ bị tuyên án 13 năm tù lại còn được hoãn thi hành án. Bà không thể chấp nhận một hình phạt quá thiên vị như vậy. Thanh bị phạt 120 triệu đồng, bồi thường được trả về nhà tại ngoại, nhưng bị chính quyền xã giám sát cho đến khi con được 36 tháng sẽ phải thi hành án. Bà Mai đã bế cháu về ở quê vì chủ nhà đuổi không cho ở nữa. Không có tiền lại mất luôn nguồn chu cấp từ Lãm, bà Mai buộc phải bán khu đất vườn dùng để trồng rau làm kế sinh nhai để có tiền bồi thường cho con gái. Thanh vừa về nhà hôm trước thì hôm sau bà Nhàn đã lu loa trước cổng từ sáng sớm. Mẹ con Thanh phải cố thủ đóng chặt cổng không dám ra ngoài. Chửi chán thì bà Nhàn không biết kiếm đâu ra được xô phân lợn hắt từ cổng nhà Thanh mà vào nhà. Sáng nào bà cũng đến trước cổng nhà Thanh mà chửi rủa, khóc than, phóng uế chán chê cho đến khi công an xã xuống can thiệp ép bà về thì bà mới về nhà. Thanh suốt ngày trốn du rú ở trong nhà không dám ra đi ngoài đường. Vốn liếng không còn nhiều, vườn tược thì bán hết, bà Mai buộc phải tìm kế sinh nhai khác để nuôi cháu ngoại và con gái. Thanh cũng chỉ được ở nhà 2 năm nữa, sau đó sẽ phải thi hành án, con bé sẽ phải do bà nuôi dưỡng. Lãm thì lặn mất tăm, không thấy đâu cả. Bà Mai để cháu ở nhà cho con gái chăm, còn mình thì đạp xe đi lên chợ huyện từ sớm mua rau, quả của mấy người buôn bán, rồi chia nhỏ ra thành từng bó, mang về chợ xã bán lấy chênh lệch. Dù chẳng được là bao nhiêu nhưng cũng có cái ăn. Bà bán tới trưa thì mua đồ ăn thức uống về cho Thanh nấu cơm ở nhà. Chiều lại lọ mọ chẳng chịt cái xe đạp với mấy cải bao bố to hơn cả người, bà đi mua đồng nát ở xã bên, mãi tới chiều tối mới về tới nhà. Cái thân già của bà càng ngày cứ càng còm cõi đi, nét mặt khắc khổ, người gầy đét như thanh củi khô, lâu năm chỉ trực chờ mồi lửa bén là cháy rồi. Cả đời đã phải nuôi con một mình, đến lúc già lại phải nuôi cháu ngoại thay con. Chẳng biết người phụ nữ ấy lấy đâu ra sức mạnh phi thường đó để mà còn trụ được tới bây giờ. Thanh vẫn còn bị đau do chấn thương ở nhà nhiều, cộng với việc bị chửi rủa cả trên mạng lẫn ngoài đời, đâm ra chán đời. Con khóc thì cô ta ném nó xuống giường, khóc chán đến mệt thì ngủ thiếp đi cho đến khi bà ngoại về cho ăn. Cạn tiền, cô ta nhớ tới Lãm, gọi điện cho anh ta đòi nhưng mà số máy không liên lạc được. Thanh cũng lường trước được chuyện nhưng cô ta vẫn vô cùng bực bội. Đứa con là của Trung cơ mà, sao lại chỉ giao cho cô ta nuôi dưỡng chứ? Thanh không cam tâm, cô ta bị thế này cũng một phần do Lãm. Tại sao chỉ có một mình cô ta chịu hậu quả mà cái thằng đàn ông đó không hề hấn gì? Cô phải đòi lại công bằng cho mình. Cô ta quyết định đi tìm Lãm. Thanh nói dối mẹ đi đòi tiền nợ của một người bạn gái trong làng, rồi tiện thể mua đồ cho con, nhờ bà chăm con cho mình buổi trưa. Bà Mai can ngăn con gái không nên đi, nhưng Thanh cương quyết đòi đi cho bằng được. Vốn không cản được con nên đành ở nhà giữ cháu. Thanh ăn mặc kín đáo đi ra chợ, rồi thuê xe ôm chở mình thẳng lên cơ quan làm việc của Lãm. Cô ta đưa cho người xe ôm 200.000, dò hỏi thăm tin tức của Lãm. Chỉ mấy chục phút sau, Thanh đã có thông tin Lãm bị kỷ luật, hiện không đi làm ở cơ quan. Ngoài ra cô còn nghe thêm được một thông tin nữa là vợ chồng Lãm đang có lục đục. Nghe đầu Lãm bị thế lực của bố vợ ép xuống gây khó dễ. Ngôi nhà 3 tầng nằm chễm chệ ở thị trấn vốn có của bên nhà vợ đã bị cô vợ kia tống cổ ra khỏi nhà. Lãm hiện đang ở nhà mình, nằm mãi cuối thị trấn. Chuyện này cả cơ quan ai cũng biết. Hóa ra lời bà ta nói là đúng, mụ vợ này ghê gớm thật đấy. Thanh nhớ lại lời bà Nhàn đe dọa cô ta từ trước. Lãm có kết cục thế này cũng chưa thấm vào đâu so với cô. Thanh vẫn chưa cam lòng, tất cả chuyện này không phải là do cô gây ra, mà là chính anh ta mà ra cả. Dù sự nghiệp của anh ta có tan tành thì anh ta cũng phải chịu trách nhiệm với con của mình. Thanh tiếp tục thuê xe ôm chở mình về nhà của Lãm. Lãm chưa bao giờ cho Thanh biết nhà của mình, nhưng mà Thanh đã lén xin anh ta từ địa chỉ của một người bạn đến thăm dò nhà của Lãm thế nào. Nhà Lãm cũng thuộc hạng khá giả, chỉ thua kém nhà vợ. Lãm là con đầu trong một gia đình công chức bình thường. Dưới Lãm còn hai cô em gái đã lấy chồng. Lúc còn cặp với Lãm, Thanh cũng từng có ý định sẽ mồi chài hắn, cưới mình. Nhưng không được, vì thế lực nhà vợ của Lãm quá lớn. Bản thân Lãm cũng không dám ho he trước mặt vợ, vì cô ta chẳng hiền lành gì. Bị vợ đè lên đầu, lên cổ, nhưng lại không dám phản kháng. Lãm chán nản nên định ra ngoài lén lút một chút cho thỏa mãn, chứ không ngờ rằng mọi chuyện đã đi đến nước này. Xe ôm dừng trước cổng nhà Lãm. Thanh kêu ông ta chờ cô ở ngoài ngõ rồi tự mở cổng đi vào. Cổng nhà không khóa, chỉ khép hờ. Thanh không dám lớn tiếng vênh váo như trước nữa. Cô vừa đi vừa ngó trước nhìn sau. Mãi cho tới khi vào đến sân, Thanh mới kêu tên Lãm. Anh Lãm, anh Lãm ơi. Lãm đang nằm nghỉ trưa, nghe tiếng đàn bà con gái gọi tên của mình thì giật nảy cả mình, ngồi bật dậy chạy ngay ra ngoài sân. Thanh đứng lù lù trước mặt anh ta, đội mũ bảo hiểm và che kín mít, nhưng Lãm vẫn nhận ra. Cô tới đây làm gì? Lãm hoảng hốt. Tôi với cô không có liên quan gì tới nhau nữa. Ai nói tôi với anh không có liên quan tới nhau? Anh định qua cầu rút ván đấy hả? Còn lâu nhá, con bé là con của anh, anh phải có trách nhiệm chu cấp cho nó. Cô hại tôi thê thảm thế này mà còn chưa đủ sao? Nó là con cô tự đẻ ra thì cô phải tự lấy mà nuôi đi. Còn không nuôi được thì đem cho đi, tôi không cần cái thứ con hoang đó. Lãm tức giận chỉ thẳng vào mặt của Thanh, đuổi cô ta ra khỏi nhà. Anh là thằng tồi, đã vậy con này đếch phải sợ gì nữa nhá. Thanh cởi khẩu trang ra, sấn tay áo chống nạnh mà chửi. Anh không chu cấp cho nó, tôi kiện cho anh mất việc luôn. Đừng có tưởng mấy người có tiền thì muốn làm gì cũng được. Con đã đến nước này rồi đấy còn gì phải sợ ai nữa. Thanh vừa nói vừa gào lên. Chuyện gì vậy? Người phụ nữ tầm 60 tuổi từ trong phòng ngủ bước ra. Bà ấy là mẹ của Lãm, đang ngủ trưa, nghe thấy tiếng cãi vã mới tỉnh giấc. Mày, chính mày là con đĩ giết người, chính mày làm gia đình của con trai tao tan nát, mày còn dám vác xác đến đây hay sao? Người phụ nữ vừa nhìn đã nhận ra Thanh. Vụ án của Thanh làm chấn động cả cái huyện, ai cũng biết. Dù chưa gặp Thanh trước đó, nhưng chỉ cần thấy Thanh là bà đã nhận ra ngay. Bà không cần phải đuổi đâu, bà kêu anh ta đưa tiền cho tôi nuôi con đi, tôi tự khắc đi. Mày có quyền gì mà đòi tiền của con trai tao? Thằng Lãm vì mày mà tan nát sự nghiệp. Đứa con gái đó mày mang về mà nuôi đi. Nhà tao không có thứ cháu nghiệp chướng đó. Cút ngay đi, không tao báo công an đến công cổ mày bây giờ. Con mụ già này. Thanh bị chửi cho nóng máu, không kiềm chế được, liền xông lên túm tóc người phụ nữ kia. Nhưng tay cô ta vừa đụng đến đầu bà thì bất ngờ ăn một cái tát như trời giáng từ Lãm. Con khốn này, mày dám đánh mẹ tao à? Lãm trợn mắt mà kêu lên. Thanh bị đánh bật cả máu môi, má phải bỏng sát, còn in hình năm đầu ngón tay của Lãm. Tao liều chết với mẹ con nhà mày. Thanh gầm lên rồi lao thẳng vào Lãm cấu xé. Tất nhiên là sức của Thanh không phải là đối thủ của Lãm. Anh ta vung tay hất Thanh một cái, cô đã bị ngã ra sấp nền nhà, sân gạch nhà Lãm. Người xe ôm ở ngoài ngõ thấy trong nhà có đánh nhau thì sợ quá la ầm lên. Hàng xóm láng giềng có người đang ngủ trưa cũng tỉnh dụi chạy sang. Nhà chú Lãm có đánh nhau kìa. Mấy đứa con nít kêu nhau ầm lên rồi kéo chạy sang xem. Cút đi, cô mà không về đừng có trách tôi. Lãm vẫn lăm lăm ánh mắt dọa thẳng vào Thanh. Thanh điên tiết, ánh mắt căm phẫn tột đổ nhìn về phía của Lãm. Hai tay nắm chặt, run lên bần bật. Cô ta biết rõ mình chẳng làm gì được Lãm cả trong tình thế này. Mọi người xúm lại nhưng cũng không ai vào can, họ chỉ đứng xung quanh mà nhìn. Họ nhận ra đó là Thanh, kẻ giết người tình nổi đình đám trên mạng cả tháng nay. Họ xì xào bàn tán, chửi rủa, phỉ nhổ cô. Thanh nghe hết, cô ta như rổ như dại, đầu óc cứ quay cuồng. Những tiếng chửi rì rầm mắng chửi của hàng xóm cứ như từng cơn sóng đang trồm lên, sục sôi trong óc của cô. Lãm thấy Thanh im im không nói gì, nghĩ là cô ta sợ rồi nên rủ mẹ quay vào nhà. Bỗng nhiên một tiếng bụp kêu lên, một nửa viên gạch ném trúng đầu bà mẹ của Lãm. Máu tuôn ra xối xả, bà ta ngã xuống, tay ấn đầu miệng kêu la đau đớn. Lãm hốt hoảng đỡ mẹ, mấy người hàng xóm cũng chạy vào chỗ bà ta, xé vải bịt lên đầu của bà ta cầm máu. Đưa bà lên trạm xá đi, rách rộng lắm. Một người phụ nữ kêu lên. Thanh nhìn cảnh tượng quằn quại của bà mẹ Lãm, không những không thấy sợ mà còn cười một cách thỏa mãn. Một tiếng hét thất thanh vang lên chói tai, khiến tất cả mọi người đều dồn sự chú ý về phía Thanh. Lãm nhanh như một cơn gió buông mẹ mình ra để người khác đỡ, chạy lại chỗ của Thanh, dùng hết sức mình đá phốc một cái khiến cả cơ thể của Thanh văng vào tường. Mày chết với tao. Lãm hét lên, mắt long sòng sọc như một con thú dữ. Mấy người hàng xóm sợ quá liền xông vào giữ lấy tay của Lãm. Đừng đánh nữa, cô ta chết đấy. Lãm vẫn nghiến răng trợn mắt nhìn Thanh như muốn băm cô ta thành trăm mảnh. Dừng lại ngay. Mấy anh công an viên cũng lao vào giữ chặt lấy Lãm. Ôi làng nước ơi, con đĩ kia nó giết mẹ của tôi rồi. Cô em gái của Lãm lấy chồng gần đấy, nghe hàng xóm hô hào nhà mình có đánh nhau cũng vứt con chạy đến xem. Vừa tới nơi thấy hàng xóm đang bu vào mẹ của mình, máu chảy be bét thì hét lên. Mày, tao phải giết mày. Cô em gái thấy mẹ nằm trên vũng máu liền chạy lại chỗ Thanh, túm tóc cô ta dập đầu xuống đất vài ba cái nữa. Thôi đừng có đánh nó nữa, nó chết thì nhà mày đi tù đấy. Mấy người hàng xóm vào lôi cô ta ra. Một anh công an viên cũng quát, cô kia không được đánh người. Thanh bị đập đầu xuống đất, bất ngờ ngã ngửa ra phía sau nằm bất động. Cô ta chết rồi sao? Chưa chết, đang còn thở đấy. Lúc ta đi viện nhanh lên. Đám đông kêu la ầm ĩ. Phen này nhà thằng Lãm nguy to rồi, rơi vào cái thứ đấy làm gì cơ chứ. Kiểu gì cũng tù tội rồi, cô ta không chết anh ta cũng khó mà thoát tội. Chẳng có cái dại nào bằng cái dại nào, đang yên đang lành. Đám đông vẫn bàn tán xôn xao. Sau khi Thanh và mẹ Lãm được đưa đi cấp cứu, cả xóm cứ như đang đi xem hội vậy. Người này một câu, người kia một câu, câu chuyện dường như vẫn chưa có kết thúc. Bà Mai gửi vội cháu ngoại cho một người họ hàng, tất tả nhờ em trai ruột là cậu của Thanh chở mình lên bệnh viện. Thanh được người dân đưa đi bệnh viện huyện cùng với mẹ của Lãm, nhưng tình trạng của cô quá nặng, các bác sĩ phải chuyển tuyến cho cô lên bệnh viện tỉnh. Thanh bị vỡ xương gò má, đa chấn thương não, dập thân não, dù được các bác sĩ phẫu thuật khẩn cấp nhưng cô vẫn lâm vào tình trạng hôn mê sâu. Bác sĩ tiên đoán tình trạng của cô rất nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong cao, nên cho người nhà vào nhìn mặt lần cuối. Cả đầu và mặt của Thanh được băng bó kín mít để lộ hai con mắt. Bà Mai ngã quỵ khi nghe bác sĩ thông báo tình trạng của con gái. Hai mắt bà lờ đờ, hai tay run lần lần thành giường, dở dở tay con gái. Thanh ơi, con ơi, mẹ xin lỗi con. Con thành ra thế này tất cả là tại mẹ. Mẹ đã quá nuông chiều con, theo mọi ý thích của con mà không hề chỉ dẫn cho con cái nào đúng, cái nào sai. Bố con mất sớm, một mình mẹ ở vậy chắt chiu nuôi con. Mẹ cho rằng con thiệt thòi nên cố gắng bù đắp cho con. Mẹ chiều theo mọi ý muốn của con. Những chuyện sai trái con làm mẹ đều biết cả. Thế nhưng mẹ đã nhắm mắt cho qua. Mẹ bên con trong mọi hoàn cảnh. Mẹ luôn đứng về phía con, dù con làm những việc sai quấy. Mẹ cứ ngỡ đó là tình thương của mẹ dành cho con. Mẹ muốn bù đắp cho con những gì mà con thiếu thốn. Mẹ có ngờ đâu tất cả những việc làm của mẹ đã vô tình đẩy con vào con đường tội lỗi, và rồi cuối cùng là thảm cảnh ngày hôm nay. Cuộc đời mẹ tất cả chỉ có con là lẽ sống duy nhất. Con đi rồi mẹ phải làm sao đây? Có lẽ ông trời đang trừng phạt mẹ rồi. Mẹ là một người mẹ tồi tệ nhất thế giới này. Nếu có kiếp sau, đừng làm con của mẹ. Mẹ xin lỗi con. Người phụ nữ già nua hoàn toàn suy sụp. Những lời nói nghẹn ngào tuôn ra, quyện vào những giọt nước mắt nhẹ nhàng và đau buốt, thấu tận tim can. Bác. Người em ruột của bà Mai cũng không kiềm được xúc động, hai mắt bỏ hoe ôm lấy người phụ nữ bất hạnh đó. Ông không khóc vì đứa cháu đang hấp hối ở trên giường bệnh kia, mà khóc vì người đàn bà đang tàn tạ bên đứa con gái duy nhất của mình đang chút cạn dần hơi thở cuối cùng của cuộc sống. Cậu. Bà Mai gục mặt vào ngực của em trai một cách tuyệt vọng. Con bé nó đi rồi. Ông cũng là một sự giải thoát cho nó. Bác đừng trách bản thân của mình nữa. Có người mẹ nào mà không mong muốn con của mình có một cuộc sống tốt đẹp đâu. Bao nhiêu đứa bố mẹ rượu chè, đánh đập nó chả ra gì, thế mà nó vẫn sống tốt đi thôi. Chuyện ra ngày hôm nay hoàn toàn không phải là lỗi của bác. Bác đừng tự dằn vặt bản thân mình như vậy. Bác khổ đủ rồi, từ nay ráng sống mà chăm sóc cho con bé. Hy vọng nó sẽ không đi theo vết xe đổ của mẹ nó. Người đàn ông vừa dứt lời thì một loạt những âm thanh liên tiếp rú lên trên màn hình điện tâm đồ. Bác sĩ, bác sĩ ơi. Ông cậu thẳng thốt đứng bật dậy, chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Tay bà Mai run run đặt lên ngực của con. Thành chút hơi thở cuối cùng, tim cô đã hoàn toàn ngừng đập. Bà Mai vòng tay ôm lấy thi thể của con gái. Trên gương mặt đang băng bó chi chít những mảnh vải màu trắng, hai dòng nước mắt đang lăn rơi từ lúc nào. Đám tang của Thanh diễn ra rất đơn giản và nhanh chóng ngay sau đó. Người làng đến xem rất đông. Những câu chuyện về Thanh vẫn được lan truyền, rỉ rầm trong đám đông không dứt. Bà Mai đổ sạp chiếc linh cữu của con gái. Con bé thì được mang sang nhà bà con gửi, không cho về nhà. Con bé đang bị bệnh, người ta sợ con bé còn nhỏ quá, bị hơi lạnh của người chết thì không tốt. Thanh được chôn cất bên cạnh ngôi mộ của Hiếu, cách đấy không xa. Người ta đưa đám Thanh, rồi chôn cất chỉ trong một thời gian ngắn rồi về hết. Dãy bên kia là mộ của Hiếu. Một người đàn bà đang túc trực bên mộ của con mình từ sáng sớm. Đó là bà Nhàn. Từ lúc nghe tin Thanh chết, chôn ở nghĩa địa làng, bà lồm cồm bò dậy đi ra nghĩa trang canh chừng mộ con trai từ sáng sớm. Người ta đi coi đám tang của Thanh, chỉ tập trung bàn tán chuyện cô, chứ không để ý đến một người đàn bà cũng đang còm cõi bên mộ con trai của mình. Bà Nhàn ngồi cạnh mộ của con trai như vậy cho đến tập tối, khi con Lan ra tìm mới về. Mẹ ơi, lạnh rồi, về đi. Mẹ phải canh anh của mày. Nhất định mẹ phải dặn nó không được dây dưa với con quỷ cái kia nữa. Anh mày chết rồi, nó cũng quyết đeo bám không tha. Mẹ không thể để con trai của mình lại gặp lại tai họa vì cái giống đàn bà đó nữa. Mẹ, chị ta cũng chết rồi mà. Mẹ đừng nguyền rủa nữa, mẹ về nhà đi. Ngoài này bây giờ lạnh lắm, mẹ mà ốm nữa thì khổ lắm. Con Lan vừa nói vừa xốc nách của mẹ nó lên dỗ dành. Từ ngày Hiếu mất, bà Nhàn thỉnh thoảng lại ngây người ra như vậy. Phải dỗ dành như con nít thì mới chịu nghe lời. Con Lan dẫn mẹ nó qua con đường mòn nhỏ, phải đi qua ngôi mộ mới chôn của Thanh. Bà Nhàn vẫn không chịu được, quay lại nhặt một viên gạch ném thẳng về phía ngôi mộ của Thanh. Mẹ! Con Lan gằn lên, nó hơi bực mình với hành động của mẹ nó. Người chết rồi, mẹ để người ta yên nghỉ đi mẹ. Mẹ nghe lời con đi. Nhà mình đã bao nhiêu chuyện như thế, mẹ làm như vậy, lỡ kinh động đến người chết, người ta lại về người ta hành cho đấy, thì con phải làm sao? Con Lan vừa nói vừa mếu, một tay nó sát mẹ nó, một tay quệt nước mắt. Dường như nó cũng đang phải chịu đựng một sự gánh nặng không nhỏ. Bà Nhàn thấy con gái khóc thì cũng không dám làm gì nữa, mà ngoan ngoãn theo nó trở về nhà. Từ dạo Thanh mất, nhà bà Mai có vẻ yên ổn hơn. Không biết có phải do con gái phù hộ hay không, nhưng công việc của bà Mai thuận lợi hơn hẳn. Mấy người bán buôn thương hoàn cảnh của bà, phải nuôi cháu ngoại thay con gái, nên luôn ưu tiên dành những hàng tốt hàng ngon cho bà lấy, nhưng lại lấy với giá rẻ. Người mua hàng cũng ủng hộ, bà bán đắt hàng hơn. Cháu gái thì gửi nhờ hàng xóm, bà về sớm hơn ngày trước rất nhiều. Không phải thức từ 3-4 giờ sáng để đạp xe lên chợ huyện, lại còn bán hàng hết sớm từ 8-9 giờ, nên bà Mai khỏe hẳn ra. Bán hàng được một thời gian, được một ít lời, cộng với số tiền bồi thường hơn 100 triệu đồng từ Lãm, bà Nhàn trích ra một phần, mở một sạp bán rau nhỏ ở ngay tại nhà để bán cho hàng xóm, đồng thời cũng để tiện cho việc chăm cháu. Hàng xóm láng giềng cũng không kỳ thị hay nói ra nói vào như trước nữa. Họ đều đến ủng hộ, hoặc khi có việc đều sẵn sàng giúp bà. Con bé trộm vía ít ốm đau nên cũng đỡ cực. Bà cháu có đồng ra đồng vào, nhờ vào quán rau cộng với khoản tiền trợ cấp của Lãm 3 triệu đồng mỗi tháng cho đến khi con bé được 18 tuổi, nên cũng dư giả đôi chút. Thỉnh thoảng ông nội con bé cũng đến thăm cháu rồi biếu ít sữa bánh. Lãm phải lãnh án tù 15 năm nên không thể đến thăm con. Bà mẹ anh hận Thanh nên cũng không thèm ngó ngàng gì đến cháu. Chỉ có ông nội là có chút lương tâm, thỉnh thoảng đến thăm và chấp nhận nhìn nhận nó. Ông cũng là một chút an ủi cho thân phận bất hạnh của nó. Về phần ông Tôn, sau cú sốc con trai mất, ông bị đột quỵ, lâm vào hôn mê sâu, mãi không tỉnh. Nam phải cậy nhờ mối quan hệ của mình mang ông Tôn ra trung ương, rồi mời cả những bác sĩ đầu ngành thăm khám cho ông. Nằm được một tuần thì ông Tôn tỉnh lại, nhưng bị mất trí nhớ. Ông không nhận ra ai, Hoài phải xin nghỉ việc ở bệnh viện để ra Hà Nội chăm bố chồng. Ông vẫn không nhận ra con dâu cũ của mình. Tình trạng của ông Tôn tạm thời đã ổn định. Hoài bàn với Nam chuyển ông về bệnh viện huyện nơi mình làm việc để cô tiện chăm sóc cho ông, cũng như theo dõi tình hình sức khỏe của ông. Được một tuần thì ông Tôn đi lại ăn uống bình thường. Chỉ có điều ông không nhận ra ai cả. Bác sĩ chẩn đoán ông bị mất trí nhớ vĩnh viễn do di chứng của đột quỵ. Trước đây ông từng bị đột quỵ một lần, nên lần này khi bị đột quỵ lại, nguy cơ mất trí nhớ sẽ tăng cao. May mắn là ông được bác sĩ cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Chuyện của Hiếu đã xong xuôi, Hoài mới báo tin cho bà Nhàn về tình hình của ông Tôn, rồi dặn con Lan cứ ở nhà chăm mẹ. Chuyện ông Tôn đã có cô lo. Con Lan ngoan ngoãn hẳn từ dạo anh nó mất. Nó nghe lời chị dâu ở nhà chăm lo việc nhà, và bà Nhàn đang ốm dở vì chuyện của Hiếu. Mãi đến khi Hoài chuyển ông về bệnh viện huyện thì bà Nhàn và con Lan mới đến thăm. Ông Tôn không nhớ vợ và con, và ngay cả chuyện của Hiếu ông cũng không nhớ gì cả. Bà Nhàn lên thăm chồng thì ông không nhận ra mình, thì cứ ôm chặt cứng lấy chồng mà khóc. Trời ơi là trời, sao cái số tôi khổ vậy trời. Con mất, bây giờ đến cả chồng cũng không nhớ nổi mình nữa. Mẹ, đây là bệnh viện mà. Mẹ mà cứ la lối om sòm như vậy, người ta lại đuổi ra ngoài đấy. Con Lan can mẹ nó, bây giờ hễ có chuyện gì bà Nhàn lại cứ kêu khóc ầm cả lên. Con Lan phải kè kè bên cạnh mẹ nó là như vậy. Ông Tôn mất trí nhớ nhưng ý thức thì vẫn còn. Thấy người phụ nữ cứ khóc kêu tên mình là chồng, ông dương mắt về phía Hoài mà dò hỏi. Hoài hiểu ý bố chồng, gật đầu nói: Vâng ạ, đây là vợ và con gái của bố. Ông Tôn không nhận ra Hoài nhưng lại rất tin tưởng vào cô. Lần đầu tiên ông tỉnh dậy, Hoài là người bên cạnh chăm sóc cho ông, nên ông có vẻ như tin cô tuyệt đối. Ông Tôn ban đầu có vẻ khó chịu với bà Nhàn lắm, nhưng sau khi nghe Hoài nói đó là vợ con ông thì ánh mắt của ông dịu hẳn. Con Lan cũng đến gần khẽ gọi bố, ông cũng khẽ gật đầu chấp nhận. Hoài dặn dò bà Nhàn và con Lan đừng kể chuyện gì về Hiếu cả. Ông Tôn không nhớ được cũng là điều tốt, nói chung là không nên kích động ông một lần nữa. Bà Nhàn sau lần mất con và suýt mất chồng, nghe Hoài dặn như vậy cũng sợ không dám to tiếng hay nhắc gì về chuyện cũ nữa. Ngày ông Tôn xuất viện, Hoài mang thằng Tít đến chơi với ông. Lạ kỳ thay, ông lại nhận ra nó chính là cháu nội của mình. Ông luôn miệng kêu nó là cháu đích tôn của ông ơi. Thằng Tít cũng quý ông nên nó chạy vào lòng của ông, ngồi chễm chệ rồi còn hôn lên má của ông nịnh nọt nữa. Tất cả mọi người đều không khỏi ngạc nhiên trước sự việc kỳ lạ này. Có lẽ ký ức sâu đậm nhất và cuối cùng của ông là về đứa cháu này. Tâm trí ông đã không thể lãng quên nó. Chủ nhật như mọi khi, Nam lại chở cả nhà đi về quê Hiếu. Thằng Tít được bố mẹ dẫn đi mua rất nhiều đồ ăn, cả thuốc bổ não cho ông nội, rồi chất lên xe ô tô cả đống la liệt. Cả nhà ăn sáng xong xuôi thì xuất phát xuống quê nội nó. Vì ảnh hưởng của bệnh tình nên ông Tôn phải nghỉ việc ở ủy ban xã để về nhà chăm sóc mấy cây cảnh và chim sóc cho đỡ buồn. Vừa nghe thấy tiếng ô tô đầu ngõ, ông đoán ra ngay là cháu đích Tôn đã về thăm mình rồi đây. Chủ nhật nào cũng vậy, cứ tầm 8 giờ sáng ông lại chạy ra ngõ cho chim ăn để ngóng cháu nội về thăm. Thằng Tít mở cửa xe xuống trước, nó cầm một chiếc hình xếp hình Lego, chạy ù vào sân gọi lớn: ông nội ơi, Tít về rồi này. Ông Tôn mở toang cánh cửa ngồi xổm giang tay đón cháu. Nó xà vào lòng của ông khiến ông suýt chút nữa ngã ngửa ra. Cháu ông dạo này nặng lắm rồi đấy. Ông Tôn suýt xoa: Tít, con không được giỡn mạnh như vậy, lỡ ông ngã ra là nguy hiểm lắm đó nghe không. Hoài nghiêm sắc mặt nhắc nhở con: Dạ con biết rồi, con xin lỗi ông nội. Thằng Tít xị mặt, khoanh tay cúi đầu xin lỗi ông nó: Không sao, không sao hết. Ông Tôn xoa đầu nó rồi lại hôn vào má nó chùn chụt. Bà Hân xách mấy túi hoa quả vào nhà, bà Nhàn ở trong nhà cũng chạy ra đón khách, vẻ mặt không còn cau có hay lườm nguýt khinh khỉnh như trước kia nữa. Có ít trái cây nhà chồng, bà thắp hương cho con. Bà Hân nói khẽ: Lan ơi, ra rửa trái cây đi rồi bỏ lên bàn thờ của anh. Bà Nhàn gọi con Lan. Vâng ạ. Con Lan nhanh nhảu lấy túi trái cây ra, ra sân giếng đem rửa. Nam mở cốp xe lấy đồ đạc ra, Hoài đứng bên cạnh phụ giúp chồng. Hai người mang đồ đạc xuống bếp rồi tự nhiên sắp xếp như người nhà. Bà Nhàn nhìn theo Hoài và Nam rồi ngước lên nhìn bàn thờ con trai của mình, tự dưng sống mũi cay cay. Bà vội quay người thắp một nén hương lên bàn thờ con trai để giấu đi hai giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má cay xè. Con ơi! Một giọng nói khẽ rung lên trong cuống họng của bà Nhàn, đầy xót xa, xen lẫn tiếc nuối.